không buồn cười. Lý Chí thu hồi nụ cười tới, lắc đầu, nói, ngươi cái này tốc độ trưởng thành nhưng có điểm chậm. Hừ. Mục tiểu Mỹ hừ một tiếng, không phản ứng hắn, mình uống thứ này. Lý Chí cũng không muốn cùng nàng ở chỗ này lãng phí thời gian, hắn còn có thật nhiều sự việc phải làm đi đâu. Đây mới là nhà thứ nhất giả tưởng trò chơi đi, chỉ là thành đại học trong phạm vi, chí ít sẽ xuất hiện mấy chục nhà, tổng đưa vào 10.000 cái giả tưởng trò chơi nhà kho, toàn thành phố trong phạm vi mấy trăm nhà giả tưởng trò chơi đi, 100.000 cái giả tưởng trò chơi nhà kho cũng cần Lý Chí đi tiến hành bố trí. Giống như vậy trên dưới 3 tầng đặt vào 500 đài giả tưởng trò chơi đi, đã coi như là đại quy mô, những thứ khác rất nhiều địa phương, đều là 50 chiếc, hoặc là 100 chiếc, như vậy quy mô nhỏ. Vậy hai cái không gian gấp bên trong người đi ra ngoài loại, tìm được. Mục tiểu Mỹ do dự một chút, nhẹ giọng nói, nàng biết mình hiểu đến tin tức, chắc đúng Lý Chí mà nói đã sớm chưa tính là bí mật gì chuyện. Ừm. Lý Chí gật đầu, trên mặt không có một chút dáng vẻ kỳ quái. Mục tiểu Mỹ ngẩng đầu nhìn Lý Chí, cười khổ nói, ngươi liền không hiếu kỳ, trong xếp không gian tại sao có loài người, tiếp theo, trên trái đất người lại nên như thế nào cùng trong xếp không gian loài người sống chung sao? Nghe nói, bọn họ cũng là vô cùng mạnh mẽ tồn tại, ở bây giờ trên trái đất, cơ hồ là vô địch. Cơ hồ là vô địch, nhưng là cũng không có nghĩa là, bọn họ chính là vô địch. Lý Chí trước cười cải tránh một chút Mục tiểu Mỹ trong lời nói sai lầm, sau đó mới lại nói, tò mò hay không, cái này cũng không trọng yếu, cuối cùng hay là xem kết quả. Đúng như ngươi nói, người trái đất ở vào hoàn cảnh xấu, có nói không năng lực sao? Cho nên, làm sao sống chung không lấy quyết với người trái đất định đoạt, mà là quyết định bởi với người ta? Mục tiểu Mỹ chân mày cau lại, Lý Chí giọng nói chuyện, cùng nàng cùng lao hiệu trưởng nói chuyện lúc này rất giống nhau, cũng không có quá lớn tâm trạng chập chờn, cũng không ai hoán, cũng không xúc động. Bọn họ đang liên hiệp nước trụ sở chính, đang cùng loài người đại biểu đàm phán. Mục tiểu Mỹ lẩm bẩm câu. Lý Chí cười nói thôi. Cũng không phải là trong chốc lát là có thể nói thỏa. Có ý gì? Mục tiểu Mỹ nhìn Lý Chí, nhẹ giọng nói. Lý Chí thu hồi nụ cười trên mặt tới, đổi là người khác ngồi ở chỗ này, hắn tuyệt đối sẽ không nói những thứ này, nhưng là Mục tiểu Mỹ không giống nhau. Ngươi cũng nói, trong xếp không gian chạy ra hai tên, chỉ từ năng lực lên nói, cơ hồ là tương đương với vô địch, nhưng bọn họ cũng không có nghĩa là vô địch, chúng ta cần từ bọn họ trên người hiểu được nhiều hơn liên quan tới không gian gấp bên trong tin tức. Bọn họ tới trái đất làm gì, tại sao phải tới, cũng cần thông báo một chút, ở nơi này chút không nói rõ ràng trước, nhất định là không thể hồi trong xếp không gian đi. Lý Chí nói, không thể hồi trong xếp không gian đi. Mục tiểu Mỹ sững sốt một chút, nhìn Lý Chí nói, ý ngươi, loài người sẽ đem bọn họ lưu lại. Lý Chí gật đầu nói, đúng, sẽ đem bọn họ lưu lại. Mục tiểu Mỹ nhíu mày lại, nhẹ giọng nói, nếu như bọn họ không muốn chứ. Lưu lại, là ý chúng ta. Không ở chỗ bọn họ có nguyện ý hay không, cho nên bỏ mặc bọn họ có nguyện ý hay không, đều cần lưu lại, đây là không có biện pháp thay đổi. Lý Chí bình tĩnh nói, từ hai cái không gian gấp sinh vật tiến vào trái đất, Lý Chí biết tin tức sau này, đã quyết định tiếp theo bọn họ số mạng. Nguyện ý cũng tốt, không muốn cũng tốt, đều để lại tới. Thả bọn họ trở về, biến số quá lớn, trở về hai cái, lần sau người ta lại tới, có lẽ chính là một chi quân đội, cho nên đối với như vậy sự việc, không thể mềm lòng. Nếu là đối phương phản kháng đâu? Mục tiểu Mỹ nhìn Lý Chí nói. Lý Chí cười một cái, lắc đầu nói, không dùng, đem bọn họ lưu lại, lưu trên trái đất làm khách, là tốt nhất kết cục, chí ít bây giờ mà nói, đây tuyệt đối là tốt nhất kết cục. Ngươi có nắm chắc ngăn lại bọn họ? Mục tiểu Mỹ nhẹ giọng hỏi. Vấn đề không lớn. Không biết tại sao, Mục tiểu Mỹ nghe Lý Chí cười đùa nói vấn đề không lớn bốn chữ lúc này luôn cảm thấy rất an tâm. Hắn nói vấn đề không lớn, vậy nhất định chính là vấn đề không lớn. Ừm. Mục tiểu Mỹ không đang hỏi hai cái không gian gấp sinh vật, mà là quay đầu trở lại tới trò chuyện giả tưởng Inter cùng với giả tưởng trò chơi sự việc. Giấy không gói được lửa, như vậy trò chơi, chỉ ở thành phố Hải Thành công đo lường, sợ rằng ngoại giới sẽ có rất lớn ý kiến, cũng biết đem tập đoàn băng hồn mắng ngất trời chứ. Lý Chí không cười, gật đầu nói, nhất định sẽ, bất quá đây cũng là sự việc không có biện pháp, trừ thành phố Hải Thành phạm vi trở ra, những địa phương khác. Muốn vận hành thế giới cái món này giả tưởng game Inter rất khó, bây giờ phổ biến rộng rãi giả tưởng trò chơi, thậm chí nhóm tính chế tạo giả tưởng trò chơi nhà kho đều không phải là vấn đề gì quá lớn, mà lớn nhất vấn đề, chính là giả tưởng Inter, thành phố Hải Thành trong phạm vi giả tưởng Inter, là bây giờ trong phạm vi toàn cầu. Nhất là kiện toàn. Nếu như có hàng loạt dân số, bởi vì làm cho này khoản giả tưởng game Inter tràn vào Hải Thành tới, đến lúc đó nên làm cái gì? Mục tiểu Mỹ lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, chỉ có thể tạm thời hạn chế người chơi, không biện pháp gì tốt lắm, trừ thành phố Hải Thành hộ khẩu cư dân trở ra, những địa phương khác người tới, cấm chơi đi. Mục tiểu Mỹ gật đầu, sau đó chần chờ một chút nói, như vậy tuyệt không phải kế hoạch lâu dài. Ừm. Lý Trí cười khổ, hắn cũng biết tuyệt không phải kế hoạch lâu dài, có thể không biện pháp gì tốt lắm thay đổi, một chút để cho cả nước giả tưởng Inter cùng với giả tưởng game Inter đạt tới thông dụng tiêu chuẩn, là chuyện không thể nào, cái này giống như là một cái đường xe chạy, muốn xuyên qua phải một chút xíu xây cất mới được. Liên quan tới giả tưởng trò chơi cùng với giả tưởng trò chơi đi tin tức, cũng để không bao lâu. Lý Trí cũng không muốn để, bùng nổ liền bùng nổ, có lẽ có thể tăng tốc độ những thứ khác địa vực mau hơn xây dựng giả tưởng Inter công trình, còn như trong nước, hắn còn có tâm tình chú ý, còn như nước ngoài, vậy cũng không có biện pháp, dẫu sao mỗi quốc gia giá thị trường cũng không giống nhau, cho nên, mọi người chỉ có thể tất cả quét tuyết trước cửa. Trở về sau này, có thể nhiều vui đùa một chút cái món này giả tưởng trò chơi, đối với các người lịch luyện, cũng có lớn vô cùng trợ giúp, phải biết giả tưởng trò chơi nhà kho đời trước, chính là huấn luyện giả tưởng trận. Lý Trí nhìn Mục Tiểu Mỹ nhỏ giọng nhắc nhở nói. Ừ, ta biết. Mục Tiểu Mỹ gật đầu. Mấy chục chiếc trò chơi nhà kho, không chỉ có nàng cùng Phương Quả Hương, Triệu Nhã Phương mấy người các nàng người chơi đủ dùng, thậm chí có thể ở Hải Đại xây một cái cỡ nhỏ trò chơi đi. Dĩ nhiên, cái trò chơi này đi nàng cũng không biết vô tư đến đối với tất cả mọi người hạn chế cấm vận, Hải Đại mấy chục ngàn người, nếu như cũng tới chơi, người đó cũng chưa được xếp hạng. Mục Tiểu Mỹ mặc dù chân thực, cũng không đại biểu nàng liền ngu. Nếu như có thể, ở trong trò chơi học thêm một chút kiến thức, đối với phát triển của ngươi sau này, sẽ còn có chỗ tốt. Lý Trí cười nói, giả tưởng game Inter giảm kiến thức điểm, cũng không phải là Lý Trí thêm vào, mà là hoàn toàn đến từ băng hồn trí năng, bây giờ băng hồn trí năng đã ở thăng cấp cửa khẩu. Dù là băng hồn trí năng không thăng cấp, nó nói ra đủ, cũng đủ cầu người đào sâu. Liên Hiệp Quốc bên kia, loài người đại biểu cùng hai cái không gian gấp sinh vật nói như thế nào, một chút tin tức cũng không có lưu truyền ra. Lý Trí ngược lại lúc không nóng nảy. Bởi vì là đã ở không gian gấp cửa vào, bố trí thiên la địa võng, bỏ mặc nói như thế nào, cũng trong thời gian ngắn cũng không cần muốn trở về. Ai cho phép cũng không có, dù sao từ tập đoàn băng hồn, từ Lý Trí nơi này liền không qua ải. Mà trong nhân loại trí giả, chắc sẽ không dễ dàng thả hai cái trong xếp không gian sinh vật rời đi đi, dẫu sao người thông minh không chỉ có Lý Trí mình. Lý Trí không phải là không quan tâm, mà thì không muốn để cho người biết hắn quá mức quan tâm mà thôi. Chương 1178, động tâm vật. Chơi thật vui. Phương Quả Hương thấy Mục Tiểu Mỹ sau đó, thời gian đầu tiên không nhịn được nhảy cất lên, ồn ào đòi kêu lên. Mục Tiểu Mỹ cười hỏi ngược lại, thật có tốt như vậy chơi. Phương Quả Hương con ngươi vòng vo hai cái, đem Triệu Nhã Phương kéo tới, cười đùa nói, ngươi không tin, có thể hỏi Phương Phương nha. Triệu Nhã Phương gật đầu, quả thật tốt vô cùng chơi. Lý Trí tên kia đâu? Phương Quả Hương hết nhìn đông tới nhìn tây hỏi. Mục Tiểu Mỹ sau lưng đã không có Lý Trí bóng dáng. Đã đi rồi. Mục Tiểu Mỹ cười nói xong, mang người hướng trong trường học đi tới, bên ngoài không thể chơi, nhưng là Đồng Tiểu Nhu đưa giả tưởng trò chơi buồng nhưng không có hạn chế sao. Một người tối thiểu mỗi ngày có thể chơi 6 giờ, mà các nàng dành riêng vậy mấy đài trò chơi nhà kho, cũng có thể mỗi ngày 12 giờ ở tuyến. Dĩ nhiên, đây là riêng tư, rất ít người biết mà thôi. Loại này đặc thù bản trò chơi nhà kho, cũng chỉ có số ít mấy người biết. Chỉ giới hạn ở mình người nội bộ sử dụng, trong thời gian ngắn là sẽ không lưu thông đi ra. Yếu, tàn phế, rác rưởi, không chịu nổi một kích. Lúc ban đầu, Nguyên Sư, chiếu cùng trong cái thế giới này người gặp mặt sau này, lúc ban đầu, còn duy trì có cẩn thận. Dẫu sao trong cái thế giới này một thứ gì đó, có thể thức tỉnh bọn họ trong huyết mạch truyền thừa, mà đời đời sinh hoạt ở trên cái thế giới này người, dù là nhỏ yếu đi nữa nhỏ, sợ rằng trong xương cũng biết có không tầm thường huyết mạch lực. Trái đất người nơi này muốn cùng bọn họ tiếp xúc, từ bọn họ trên mình hiểu rõ một chút liên quan tới không gian gấp nội bộ tin tức, mà Nguyên Sư cùng chiếu, làm sao từng điều không phải muốn cùng trái đất người nơi này loại tiến hành tiếp xúc đây. Bọn họ giống vậy đối với phương thế giới này giảm tin tức cảm thấy hứng thú. Cho nên hai bên vừa tiếp xúc, ăn nhịp với nhau, cũng thì có tiếp theo cái gọi là đàm phán. Có thể theo tiếp xúc càng sâu, Nguyên Sư cùng chiếu càng ngày càng cảm giác được trong cái thế giới này người, yếu đuối, tàn phế. Đối với bọn họ mà nói, cơ hồ không có chút nào sức chiến đấu. Chỉ ít, bọn họ nhìn thấy những thứ này cái gọi là loài người đại biểu trên mình, là không có cảm nhận được cái gì kinh khủng hơi thở. Hai người cũng bắt đầu từ cạnh gõ, từ mặt bên hỏi thăm trong cái thế giới này mọi người toàn thể thực lực, từ từ hiểu được, trong cái thế giới này mọi người, thân thể tố chất quả thật đều vô cùng yếu, cho dù là cao thủ, liền bọn họ ở vậy phương trong thế giới, một đứa bé cũng không so được.

hắn làm sao không hiểu đối phương trong lòng là nghĩ như thế nào. Đã như vậy, vậy thì có ta tới thí nghiệm một phen. Nguyên sư bình tĩnh một chút đầu, thật ra thì trong lòng cũng có một đại khái phân tích. Đầu tiên, cái này kêu thuốc gen sản phẩm, là bị trong cái thế giới này người nghiên cứu phát hiện, hơn nữa đang sử dụng, có độc có khả năng không cao lắm. Mà nó bên trong có thể thức tỉnh trong xương mình huyết mạch lực, trực giác nói cho hắn, uống vào chỉ biết đối với huyết mạch lực tỉnh lại có chỗ tốt, sẽ không có nguy hại. Nguyên sư có thể sống đến bây giờ, có bây giờ tu vi, làm sao biết hồ đồ đây? Nếu như không có mấy phần chắc chắn sẽ không mình thiệp hiểm. Quan sát một phen sau đó, trực tiếp đem trong tay thuốc gen ngửa đầu uống vào. Thoải mái. Từ bên trong đến bên ngoài, tiết lộ ra tô thoải mái. Đại khái mấy phút sau đó, cảm giác biến mất, trong sâu xa, hắn biết, thân thể mình giảm huyết mạch lực, lại thức tỉnh mấy phần. Nhưng còn xa xa không đủ, hắn cần đại lượng thuốc gen. Thứ tốt. Sau hồi lâu, nguyên sư nhẹ giọng lẩm bẩm câu. Chiếu trên mặt vẻ vui thích, chợt lóe lên, hiển nhiên ở tay hắn bên trong, không hề chỉ có cái này một chai thuốc gen. Nguyên sư cũng không để ý, có thể từ trong cái thế giới này tìm được đồ, vậy cho dù không được chân quý bao nhiêu không, mà số lượng quá thiếu, đối với bọn họ cũng không biết đưa đến cái gì lớn tác dụng. Đi, chúng ta đi tìm trên cái thế giới này lãnh đạo cửa, tái hảo hảo trò chuyện một chút. Nguyên sư khỏe miệng nhiều hơn vẻ tươi cười, xoay người hướng xuống dưới mặt đi tới. Chiếu đứng ở phía sau, ánh mắt lóe lên, nhưng rất nhanh lại che giấu đi, đi theo hướng xuống dưới mặt đi tới. Chương 1179, tinh thần lực tinh. Lý Trí cũng không biết trong xếp không gian người, cùng Liên Hiệp Quốc tất cả quốc gia đại biểu đang nói cái gì, trong thời gian ngắn, cũng không muốn can dự. Chỉ cần ở có thể khống chế trong phạm vi, liền không sợ bọn họ tung lên sóng gió gì tới. Trong thời gian ngắn, bọn họ muốn trở về, cũng không trở về. Trong thành phố Hải Thành rất nhiều giả tưởng trò chơi đi cửa hàng mặt tiền, đều là sách tiền tìm tốt, đã sửa sang xong, chỉ còn lại đem dụng cụ an bỏ vào liền có thể. Cho nên khai trương tốc độ rất nhanh. Đem giả tưởng trò chơi nhà kho trải đi xuống sau đó, thể nghiệm đám người căn bản cũng không cần dầu gì, đồ miễn phí, tới khi nào cũng sẽ cho người cảm thấy hứng thú. Mà lúc ban đầu, Lý Trí liền chuẩn bị để cho giả tưởng trò chơi đi đi miễn phí đường đi. Trước bảy trời không bắt phí, nhưng là mỗi một người mỗi một ngày chỉ có thể chơi 2 tiếng, sau đó từ từ tiếng đồn lên men. Hắn không trông cậy vào cái này kiếm tiền, nhưng hy vọng có thể từ giả tưởng trò chơi đi bên trong thu hoạch tinh thần lực kết tinh, đây có thể là đồ tốt. Không chỉ có công dụng nhiều, cũng có thể trực tiếp uống, quý báo đây. Có thể trực tiếp tăng cường thân thể con người tinh thần lực đồ, có tiền cũng không nhất định mua được. Ngày thứ nhất, Đồng Tiểu Nhu chỉ cung cấp 20.000 chiếc giả tưởng trò chơi nhà kho, Lý Trí cảm thấy có chút thiếu, bất quá người ta nói, bên trong 3 ngày 100.000 giả tưởng trò chơi nhà kho nhất định có thể thích hợp, những thứ khác không cần quan tâm. Một câu nói đem Lý Trí lấp kín, cái gì cũng không có biện pháp nói, chỉ có thể chờ trước. Tiểu Băng. Lý Trí đem Tiểu Băng gọi ra, hỏi, ngày hôm nay thu hoạch như thế nào? 10.000 người lần tinh thần lực kết tinh 10, 1.000 người lần tinh thần lực kết tinh, 100 viên, 100 người lần tinh thần lực kết tinh. 20.000 chiếc giả tưởng trò chơi buồng, có chừng 300.000 thể nghiệm một lần, mỗi người 2 tiếng, cho nên người lần cũng là giữ 2 tiếng tính toán. 10.000 người lần tinh thần lực kết tinh, mặc dù một người chỉ ném vào 2 tiếng, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể tiếp nhận phải. Cho nên 10.000 người lần tinh thần lực tinh số lượng tối thiểu, chỉ có 10 viên, 1.000 người lần tinh thần lực tinh 100 viên, còn dư lại đều là 100 người lần, 10 người lần, như vậy ngược lại tốt hơn, chí ít sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì, nói thí dụ như đem não hào phong chống đỡ nổ tình huống. Lý Trí trước thường 1 viên, 1.000 người lần tinh thần lực kết tinh, đầu lớn tổng thể cùng hoàng trường hạt đậu, cũng không mùi vị gì, nhưng là nuốt sau khi đi vào, sọ đầu sẽ có căng phát cảm giác nóng, cảm giác nhưng có phải hay không quá mức rõ ràng. Nói rõ hắn có thể chịu nổi 1.000 người lần tinh thần lực tinh. Sau đó lại thí nghiệm hạ 10.000 người lần, đầu lớn liền điểm bên ngoài, những thứ khác đừng cái gì quá lớn khác biệt, cùng 1.000 người lần phản ứng không sai biệt lắm. Lý Trí trong lòng thở dài, biết loại tinh thần lực này kết tinh, vạn người lần cùng ngàn người lần đối với hắn hiệu quả cũng sẽ không quá lớn. Lần sau cho ta toàn cái triệu người lần. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Tốt. Tiểu Băng gật đầu, nháy mắt một cái, hỏi, như vậy chút lẻ tẻ tinh thần lực tinh nên xử lý như thế nào? Những thứ này Lý Trí không dùng được, nhưng là đối với những người khác, lại có trọng dụng đồ, đừng nói vạn người lần ngàn người lần, kia sợ sẽ là 100 người lần 10 người lần, đều là có thể gặp không thể cầu thứ tốt đâu. 10 người lần 100 người lần cũng chính thích hợp vừa mới bắt đầu sử dụng, bất kể là làm gì, đều phải có một cái thích ứng quá trình, uống tinh thần lực tinh cũng không ngoại lệ. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, cho ta lưu một số, còn giữ lại, cho mọi người phân phân đi, sau này càng ngày sẽ càng nhiều. Rõ ràng. Tiểu Băng Khôn khéo gật đầu, còn như lý trí nói cho mọi người là chỉ ai, nàng nhỏ mọn bên trong hiểu rõ. Đây mới là ngày thứ nhất, ngày mai giả tưởng trò chơi buồng số lượng sẽ nhiều hơn, cho nên thu hoạch tinh thần lực tinh số lượng cũng biết nhiều hơn. Ngươi làm sao như vậy cao hứng à? A Kiều nhìn Lý Tử Yến, cau mày không nhịn được nghi ngờ hỏi. Lý Tử Yến sững sốt một chút, giơ tay lên sờ sờ mặt gò má, nháy mắt một cái nói, có rõ ràng như vậy sao? A Kiều đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm câu, đó cũng không, trên mặt hãy cùng nở hoa vậy, ngươi nói rõ lộ vẻ không rõ ràng. Nào có? Lý Tử Yến cái chảy cái cối một tiếng. Thành thật khai báo, rốt cuộc có cái gì chuyện cao hứng? A Kiều đưa tay ở nàng trên bụng đâm đâm, hỏi tới. Cũng không việc gì rồi. Lý Tử Yến làm nũng trước có chút nhăn nhó. Ừ. Không nói, cùng ta lớn phục vụ. Nhìn A Kiều mặt uy hiếp dáng vẻ, Lý Tử Yến chỉ có thể nhỏ giọng lầm bầm câu. Thật ra thì cũng không việc gì rồi. Mới vừa rồi Lý Trí gọi điện thoại cho ta, nói phái người cho ta đưa một lễ vật tới. Lễ vật? A Kiều sững sốt một chút, nghiêng đầu sau này nhìn nàng nói, lễ vật gì? Đồ đâu? Lý Tử Yến cười khúc khích nói, ta cũng không biết là lễ vật gì, cái này không còn chưa tới sao? Không nhận được. A Kiều đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm câu, cũng biết cố làm ra vẻ huyền bí, lừa bịp ngươi như vậy nhỏ đần nàng mà. Ngươi mới là nhỏ đần nàng mà đâu, ta mới không ngu ngốc. Lý Tử Yến trả lời một câu. Nàng chính là không muốn người khác kêu mình nhỏ đần nàng mà, nhỏ gái ngốc mà, mình ngu sao? Ừ, mình thông minh đâu, làm sao có thể ngu đâu, ngu là bọn họ. Mỗi một người cũng chắc có mình ý tưởng, Lý Tử Yến ý tưởng chính là, đãi trước một cái tốt, tuyệt đối không buông tay. Bỏ mặc trong nhà cha mẹ có phải hay không phản đối, cũng sẽ không buông tay. Một chiếc dành riêng tập đoàn băng hồn nội bộ sử dụng vận chuyển xe, đậu ở cửa tiệm. Xin hỏi, Lý Tử Yến tiểu thư ở đây không? Lý Tử Yến đứng lên, nhìn người trung niên nói, ta chính là Lý Tử Yến nha. Người trung niên thật thà cười một cái, giải thích nói, Lý tiểu thư, ngài khỏe, nơi này có một phần ngài dành riêng vật phẩm, cần ngươi tự mình ký nhận một chút. Nói xong, từ cầm trong tay ra một cái điện tử ký tên bản. À, đã nhận được Lý Trí điện thoại, biết bản thân có đồ, cho nên cũng không ngoài suy đoán, chẳng qua là tò mò không biết Lý Trí phái người cho mình đưa tới lễ vật gì. Ký xong chữ sau này, có liền người đem đồ vật từ trong buồng xe rời ra. Hoa, thật là lớn cái dương, bên trong đựng cái gì? A Kiều lại gần, tò mò hỏi. Người trung niên lắc đầu nói, cụ thể là cái gì, chúng ta cũng không biết, xin hỏi cần chúng ta hỗ trợ tháo dương sao? Lý Tử Yến vừa định nói không cần. Kết quả A Kiều cướp lời nói, cần. Tốt. Hai cái vận chuyển nhân viên, trực tiếp hỗ trợ đem vỏ ngoài loại trừ, lộ ra lớn cái dương đổ vật bên trong. Đây là. A Kiều ánh mắt trừng thật to. Giả tưởng cho chơi buồng, công ty chúng ta mới vừa vào được bên trong một khoản nhất sản phẩm mới, thị trường lên tạm thời không có lưu thông, chỉ giới hạn nhân viên nội bộ sử dụng. Người trung niên giới thiệu xong sau này, trực tiếp liên đối đóng gói dương cùng rác dưới ở bên trong, lấy đi. Lúc sắp đi cho Lý Tử Yến giữ lại một bản danh thiếp nói cho hắn, nếu như cần di chuyển giả tưởng trò chơi buồng tùy thời có thể gọi điện thoại cho bọn hắn, theo kêu theo đến. Chương 1180, cô gái nhỏ xinh đẹp. Giả tưởng Game Inter. Dùng liên tiếp điện sao? A Kiều hứng thú, bất quá lúc này vận chuyển thiết bị nhân viên làm việc, đã lái xe rời đi. Ta không biết. Lý Tử Yến lắc đầu. A Kiều cũng mặc kệ nàng có cao hay không hưng, mất hứng thì có thể làm gì, chẳng lẽ còn có thể cắn mình. Đánh lại không đánh lại nàng. Ta thử trước một chút có được hay không chơi. Cũng không hỏi Lý Tử Yến có đồng ý hay không, mình trước ngồi vào giả tưởng trò chơi nhà kho bên trong, nằm đi vào, nhưng không có biện pháp khởi động. Xấu. Chuyện gì xảy ra? A Kiều kinh ngạc hỏi. Chí năng Tiểu Băng trả lời, xin lỗi, tiểu chủ, này dụng cụ là dành riêng vật phẩm, chỉ có người có mới có thể sử dụng, người ngoài ở không có chờ được băng hồn chí năng nhất chỉ thị mới trước, là không có cách nào chạy. Mỗi một người đều có mình tùy thân người máy trí năng, A Kiều cũng không ngoại lệ, bây giờ trí năng Tiểu Băng phụ tá riêng hệ thống, ở toàn cầu thông dụng trước tiên, trên căn bản đạt tới 90% trở lên, cơ hồ là nhân viên một cái. Có cái gì không hiểu, đều có thể nhờ giúp đỡ trí năng Tiểu Băng. Cơ mờ nở. A Kiều tức giận chửi thề một tiếng, cũng không biết là mắng ai đó. Lý Tử Yến ở bên cạnh âm thầm cười trộm, nàng liền nói sao, lý trí đưa quà của mình, người khác sao có thể tùy tùy tiện tiện liền chơi đây. Hài lòng chưa? A Kiều ta mâu nàng mắt, từ giả tưởng trò chơi nhà kho bên trong nhảy ra ngoài. Sau đó rực dây nói, mau vào đi xem, rốt cuộc là cái gì, hài hước lớn như vậy, còn giả tưởng trò chơi đâu, có phải hay không có nói tốt như vậy chơi? Nàng thật ra thì cũng gắng gượng ghen tị, có thể không có biện pháp à, cũng không thể người sau ra mặt, cũng đi cùng lý trí tiểu tử thúi kia muốn một máy đi, coi như nàng chịu mở miệng, người ta có nguyện ý hay không cho còn là một chuyện đâu. Chờ một hồi mà. A Kiều trừng hai mắt nói, chờ cái gì một hồi, nhanh lên một chút, làng nhằng, ngươi Lý Tử Hiến trước kia không phải cái bộ dáng này nha. Lý Tử Hiến trong lòng bất bình, mình trước kia không phải như vậy, là dạng gì. Đi vào nhanh một chút thể nghiệm. A Kiều thúc giục, Lý Tử Hiến không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là ngồi vào giả tưởng trò chơi buồng bên trong. Đinh, nghiệm chứng thông qua. Xin hỏi phải chăng tiến vào giả tưởng trò chơi thế giới? Tiến vào. Lý Tử Hiến cảm giác trước mắt tối sầm, ngay sau đó ở trong bóng tối lại nên đón ánh sáng. A Kiều ở bên ngoài nhìn năng lượng lồng bảo hộ giảm Lý Tử Hiến, giống như là ngủ vậy, nhắm mắt lại toàn thân chỉ có mí mắt thật giống như sẽ thỉnh thoảng nhẹ nhàng động một cái. Thân thân bí bí, làm cái gì sao? A Kiều lầm bầm câu, không nhịn được lấy điện thoại di động ra, ở trên mạng tìm tòi một chút tập đoàn băng hồn nhất sản phẩm mới. Kết quả, thật đi ra giả tưởng trò chơi. Không chỉ có giả tưởng trò chơi, còn có một cái tên là giả tưởng trò chơi đi đồ xuất hiện ở thành phố Hải Thành trong phạm vi, không sai, chỉ xuất hiện ở thành phố Hải Thành phạm vi. Toàn cầu chỉ có thành phố Hải Thành đầy đất, có thể ưu tiên thể nghiệm giả tưởng game inter thế giới, chỗ khác căn bản cũng không có thể chơi, cũng không có chơi. Hơn nữa chẳng những như vậy, trừ có thành phố Hải Thành địa vực trong phạm vi cư dân thẻ căn cước có thể chơi cái món này giả tưởng game inter ra, những thành thị khác qua Hải Thành tới du lịch du khách, cũng đều không có biện pháp thể nghiệm. Tin tức là ai bạo đoán đi ra ngoài, tạm thời liền không biết được, chí ít có thể khẳng định, thành phố Hải Thành trong phạm vi tất cả giả tưởng trò chơi đi, miễn phí thể nghiệm người, đều phải có địa phương cư dân thẻ căn cước. Trừ cái này ra, du khách bên ngoài đều không thể tiến vào. Giả tưởng trò chơi đi. Không phí thể nghiệm. Khoan hay nói, nếu như không phải là bởi vì là lý trí cho Lý Tử Hiến đưa tới một cái như vậy giả tưởng trò chơi nhà kho, A Kiều còn thật không biết, thành phố Hải Thành xuất hiện như vậy đồ. Thật là nhiều người cũng ở trên mạng suy đoán, nói đây là tập đoàn băng hồn sản phẩm sao. Bởi vì là đến bây giờ, bất kể là tập đoàn băng hồn phía chính phủ trang web, vẫn là thuộc hạ nào đó nhà chi nhánh công ty, cũng cho tới bây giờ không có thừa nhận qua, đây là mình sản phẩm. Nhưng A Kiều lại có thể chắc chắn, bất kể là cái đó giả tưởng trò chơi đi vẫn là cái này giả tưởng game inter thế giới khẳng định đều là lý trí thằng nhóc kia làm ra đồ. Nếu như không phải là nói, cũng không cho Lý Tử Hiến đưa tới một máy. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-V-N coi như ngươi có chút lương tâm. A Kiều không biết nghĩ tới điều gì, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Lúc này, bên ngoài có người đem cửa tiệm đẩy ra. Đường đường sau lưng trước sách nhỏ túi, phía sau đi theo một cái xinh đẹp tóc ngắn cô gái nhỏ, đi vào. A chị Kiều, đường đường tan học rồi. Chị ta đâu? Đường đường nhìn chung quanh xem, chỉ thấy được A Kiều, không thấy được Lý Tử Hiến, không nhịn được hỏi. A Kiều nói, chơi trò chơi đâu, vị này người bạn nhỏ là. Ánh mắt hướng đường đường sau lưng tóc ngắn cô gái nhỏ nhìn sang, tò mò hỏi. Nàng nha, là bạn tốt của ta, tiểu thu bạn học cũng là ta bây giờ ngồi cùng bàn nha. Đường đường kéo tiểu thu tay, khi cười nói. Tiểu thu cũng không phản bác. Đường đường cùng tiểu thu tuổi tác sắp xỉ, mặc dù nhỏ thu muốn hơi thành thục một chút, dẫu sao từ nhỏ sống ở thế giới ngày tận thế cái loại đó trong hoàn cảnh, dù là coi như là hung đúc, cũng đã sớm hung đúc ra. Có thể đường đường người ta cũng không kém à, từ nhỏ chính là tiểu nhân tinh mà, biết cũng kẻ gian nhiều, cho nên hai đứa nhỏ người tiến tới một hối, đến cũng có thể chơi tới một chỗ. Huống chi bây giờ đường đường cũng là người tiến hóa, mặc dù so tiểu thu yếu nhiều, khá vậy không giống những người bạn nhỏ khác như vậy, một hai liền bể. Chị, ngươi khỏe. Tiểu thu ánh mắt vòng vo hai cái, đối với A Kiều cũng rất khách khí. Đường đường nhìn nàng mắt, ngược lại là có chút để cho nàng bất ngờ, phải biết, mình cái này bạn tốt. Cũng không phải là nói ai mặt mũi cũng biết cho ta. Tiểu thu đúng không, thật xinh đẹp. A cười duyên phát ra từ uống thuốc tán dương nói. Tiểu thu hiếp mắt, cũng không phản bác, đẹp lại không phải là giả, mình từ nhỏ liền đẹp không, khiêm tốn. Đó là vật gì, thật tốt, tại sao phải khiêm tốn nha. Đói bụng không, nơi này còn có chút quà vặt, các người trước điểm tâm một chút, chờ một hồi mà chị mang các người đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. A cười duyên nói. Hảo nha. Đường đường cao hứng vỗ tay. Đi vào trong tiệm mặt, nhìn màu trắng giả tưởng trò chơi nhà kho cùng với nằm ở bên trong Lý Tử Hiến, không hiểu nói, chị ta làm sao nằm bên trong làm cái gì đây? Không đợi A Kiều nói chuyện, tiểu thu trước súng trước nói, đần nha ngươi, cái này là giả tưởng trò chơi nhà kho, nàng nằm ở bên trong, dĩ nhiên là đang chơi giả tưởng trò chơi rồi. Ngươi biết giả tưởng trò chơi buồng cùng giả tưởng trò chơi. A Kiều nhìn tiểu thu, tò mò nói,

Lý Chi nhíu mày lại, dựa vào ghế tự hỏi. Tiểu Băng đứng ở nơi đó, cũng không quấy rầy hắn. Thật lâu mà sau đó, Lý Chi mới lên tiếng nói, băng hồn chí năng đã đến thăng cấp điểm giới hạn, sở dĩ còn không có đột phá thăng cấp, là ở ngươi đốt thuốc, không để cho nó đột phá, ta có thể như thế hiểu sao? Có thể. Tiểu Băng không do dự chút nào gật đầu. Lý Chi nhìn Tiểu Băng, trong đầu đang nhanh chóng phân tích, băng hồn chí năng là tới từ nơi đó. Không phải tới từ tinh tế thương minh, mà là tới từ đầu góc tinh vân Y9 chế tạo công xưởng hệ thống, cũng chính là bây giờ tinh vân máy chủ. Nếu như băng hồn chí năng không đáng tin cậy nói, vậy trong đầu mình tinh vân máy chủ có đáng tin cậy hay không? Nếu như cũng không đáng tin cậy nói, vậy phải làm thế nào? Làm thế nào? Dám biện pháp cũng không có, chỉ có thể chết vểnh lên vểnh lên. Bởi vì là Lý Chi không thể nào cùng tinh vân máy chủ bây giờ tiến hành chia lịa, cũng không biết có biện pháp gì, có thể làm được để cho bọn họ chia lịa. Nếu như Lý Chi chết, băng hồn chí năng sẽ biến thành hình dáng gì, cái thế giới này lại sẽ trở thành là hình dáng gì? Vậy cùng hắn còn có nửa quan tiền quan hệ sao? Người đều chết hết, còn thao cái đó lỏng rỗi danh làm gì? Lý Chí chỉ biết là, nếu như bây giờ để cho băng hồn chí năng thăng cấp, chỉ sẽ để cho mình thoải mái hơn, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Để cho băng hồn chí năng thăng cấp đi, ngươi chẳng qua là suy đoán mà thôi, cũng không có sự thật chứng minh, băng hồn chí năng thăng cấp sau đó, thì sẽ đối với chúng ta sinh ra bất kỳ bất lợi ảnh hưởng. Lý Chí chậm rãi mở miệng nói. Tiểu Băng nhún vai một cái, nói: Được rồi, ta nghe theo ông chủ phân phó, bây giờ sẽ để cho băng hồn chí năng tiến hành thăng cấp. Ừm. Lý Chí gật đầu một cái, sau đó nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Rất nhiều thứ, tưởng tượng cùng thực tế đều là không giống nhau. Cái thế giới này, bất kể là bên trong ở, vẫn là bên ngoài, có lẽ cùng mình đều không phù hợp. Có thể vậy thì có thể làm gì, ai đời người không phải sờ thạch đầu qua sông, có thể hay không đi tới trước, có thể hay không đến cuối cùng, chỉ có mình đi tới mới sẽ biết. Băng hồn chí năng thăng cấp sau này, không chỉ có thể đối với Lý Chí mang đến trợ giúp rất lớn, cũng có thể đối với tập đoàn băng hồn mang đến ích lợi to lớn, thậm chí có thể cho toàn bộ trái đất, mang đến khổng lồ chống đỡ tính. Cần phải bao lâu thời gian mới có thể thăng cấp hoàn thành? Lý Chí hỏi nhỏ. Tiểu Băng tính toán hạ nói, tối thiểu 72 giờ, thậm chí sẽ lâu hơn, đoạn này thời gian, sẽ không ảnh hưởng đến hiện hữu công tác. 3 ngày, cũng coi như có thể đi. Chương 1182. Không đúng đầu mối. Băng hồn chí năng thăng cấp sự việc, trước để qua một bên, giả tưởng trò chơi đi bên này, thế nào? Lý Chí đổi chủ đề hỏi. Hết thảy vận hành hài lòng. Tiểu Băng nói. Ừm. Lý Chí gật đầu, 100.000 chiếc giả tưởng trò chơi buồng tuyệt đối không phải thành phố Hải Thành cực hạ, dẫu sao là một tòa siêu cấp thành phố lớn, dân số dù sao cũng, 100.000 chiếc giả tưởng trò chơi buồng ở trong ngàn vạn người, ngạch độ một chút không lớn. Giả tưởng trò chơi xuất hiện sẽ cho thế giới mang đến bao lớn thay đổi, Lý Chí mình cũng không biết, nhưng hẳn là sẽ hướng phương diện tốt phát triển đi. Nói cho Đồng Tiểu Nhu, toàn lực sản xuất giả tưởng trò chơi buồng. Lý Chí trầm giọng nói. Toàn lực sản xuất sao? Tiểu Băng đem Lý Chí nói, lại từ đầu lặp lại một lần. Lý Chí gật đầu, không sai, toàn lực sản xuất. Chẳng qua là sản xuất, cũng sẽ không đưa vào thị trường, tạm thời ở Hải Thành bên trong, Lý Chí chỉ cho phép chuẩn bị thả 100.000 chiếc giả tưởng trò chơi buồng. Chỉ ít tạm thời là chỉ có nhiều như vậy. Về phần tại sao muốn Đồng Tiểu Nhu bên kia toàn lực sản xuất, dự trữ, chuẩn bị cứng lại đại bạo phát thời đại, nhưng là đại bạo phát thời đại, cần phải có một cái tiền đề, giả tưởng Inter thông suốt, ở cái tiền đề này không có đạt tới trước, toàn cầu cũng chỉ có thành phố Hải Thành cùng số ít một vài chỗ, có thể vận hành giả tưởng game Inter. Những địa phương khác người, lúc nào có thể chơi đến thế giới cái món này giả tưởng game Inter, Lý Chí không biết, cũng không muốn lo lắng cái này. Hắn có thể làm được là, ở thích hợp thời gian đem giả tưởng game Inter ở thành phố Hải Thành trong phạm vi tiến hành toàn diện thông dụng. Cho nên chỉ là Hải Thành trong phạm vi, cần giả tưởng trò chơi buồng lỗ hổng, liền cần 2 triệu chiếc trở lên. Rõ ràng rồi. Tiểu Băng gật đầu, hướng Đồng Tiểu Nhu truyền đạt Lý Chí chỉ thị. Liên hợp hội nghị thất, loài người tất cả nước đại biểu cùng đến từ không gian gấp bên trong 2 tên nhân loại, đang tiến hành đàm phán. Chúng ta cần thuốc gen, nhiều thuốc gen, không chỉ là cơ sở bản. Còn cần càng đắt tiền sản phẩm. Chiếu nhìn đối diện hạng kém người, đầu hơi nễm, mang theo mấy phần vênh váo nghênh ngang, lại có chút giọng ra lệnh nói. Cùng nhất lúc mới gặp mặt thái độ, có khác biệt một trời. Hung hổ dọa người chút nào không có khiêm tốn, cẩn thận, ở bọn họ trong mắt, sợ rằng trái đất người nơi này loại, hoàn toàn là con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Loài người đại biểu nhìn đối diện hai cái cùng mình đặc biệt tương tự đồng loại, trầm mặc một chút, mới bình tĩnh nói, nếu như chúng ta có thể cho các người cung cấp thuốc gen, vậy các ngươi lại có thể cho chúng ta thứ gì, làm là trao đổi vật. Mọi người là bình đẳng, thương lượng tôn chỉ, cũng là ở trên căn bản bình đẳng bắt đầu. Nếu như thiếu ngang hàng cái này lớn tiền đề, vậy tất cả đàm phán, đều đưa là không có hiệu quả gì. Đầu tiên, loài người là đối với trong xếp không gian sinh vật, hoặc giả nói là loài người, là ôm thái độ thân thiện, không hề muốn phát sinh chiến tranh, hoặc là cái gì mâu thuẫn. Mới vừa tiếp xúc lúc này trong xếp không gian hai nhân loại, cũng đặc biệt cảm kích loài người, cho nên mọi người lẫn nhau ngồi xuống, đi vào phòng họp, giải trừ ngôn ngữ giữa chướng ngại, bắt đầu tiến hành bản thân gặp gỡ. Nhưng bây giờ, trong xếp không gian hai nhân loại, thật giống như biểu hiện có chút không thân thiện đứng lên. Nếu như chẳng qua là ngôn ngữ lên mâu thuẫn, vậy còn có thể chịu đựng, nhưng bây giờ, đối phương lại dùng ra lệnh giọng, ở trong đó ý, thì không khỏi không để cho người suy nghĩ sâu xa. Trao đổi vật. Chiếu ánh mắt lóe lên, lắc đầu nói, không, có lẽ các người còn không có rõ ràng ta lời mới vừa nói, chúng ta cần thuốc gen, nhiều thuốc gen, không chỉ là cơ sở bản thuốc gen, càng cần hơn đẳng cấp cao thuốc gen. Là cần, cũng không phải là trao đổi. Loài người đại biểu nhữ mày lại, có thể làm là tất cả nước chọn đầu cùng không gian gấp loài người tiến hành tiếp xúc người, hẳn không một ngoại lệ, óc cũng hẳn vô cùng thông minh, cho nên sớm ở thời gian đầu tiên liền nghe được đối phương trong lời nói hàm nghĩa tới, mặc dù trong lòng tức giận vô cùng, lại không có đơn bây giờ trên mặt. Đúng vậy, các người cần thuốc gen, một điểm này chúng ta rõ ràng, nhưng là, mời các hạ cũng phải biết, thuốc gen cũng không phải tùy tiện liền có thể được, cũng cần thứ tự làm việc, cần chi phí, chẳng lẽ ở các hạ thế giới, bất kể là thứ gì, đều là không có giá trị sao? Loài người đại biểu hỏi ngược lại. Chiếu khỏe miệng thoáng hiện ra một tia cười nhạt, mới vừa muốn nói chuyện, lại bị một bên mặt không cảm giác ngồi nguyên sư giơ tay lên cắt đứt. Các người cần gì? Nguyên sư hỏi. Loài người đại biểu hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới là bình thường đàm phán sao, cầm có cái gì tiền đặt cuộc đều không lấy ra, há miệng liền đòi, đó không phải là cướp trắng trợn liền sao, còn nói cái dám à? Đầu tiên, chúng ta cần đối với hai vị giải thích mấy giờ. Thứ nhất, thuốc gen phương pháp luyện chế, bây giờ chỉ nắm ở số ít công ty trong tay, dù là coi như là chúng ta muốn đạt được, đều cần cực cao chi phí. Thứ hai, thuốc gen ở chúng ta bên này, giá cả cũng là đặc biệt đắt giá. Loài người đại biểu sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn nâng cao thuốc gen giá trị con người, để kế tiếp trong đàm phán, có nhiều hơn tiền đặt cuộc cùng quyền phát biểu. Nguyên sư gật đầu, đối với loài người đại biểu giải thích, cũng không có gì ý kiến. Cả ngày, chiếu cùng nguyên sư cùng với trái đất người nơi này loại đại biểu, cũng đang bàn luận như thế nào trao đổi thuốc gen vấn đề. Trở lại mình gian phòng sau này, chiếu có chút bất mãn nhìn nguyên sư hỏi, chúng ta tại sao phải cùng những thứ này hạng kém người, lãng phí thời gian. Nguyên sư bình thản nói, ngươi nhận là chúng ta là đang lãng phí thời gian sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Chiếu hỏi ngược lại. Không. Nguyên sư lắc đầu, đi tới trước ghế salon ngồi xuống, một mặt hưởng thụ dáng vẻ, nói, ngươi không cảm thấy, người nơi này loại tùy tiện tự thân tu luyện cấp bậc rất thấp, thân thể tố chất cũng không biết tốt, có thể bọn họ sinh hoạt điều kiện lên, ngược lại ưu việt qua chúng ta sao? Chiếu theo bản năng sững sốt một chút. Nguyên sư cười một cái, vỗ mông một cái dưới đất ngồi ghế salon, cũng tỉ như nói cái ghế này. Nha, nó cũng cứ gọi ghế salon, chúng ta ở trong thế giới, cũng chưa có như thế thoải mái cái ghế, còn nữa, bên ngoài có thể tự động chạy xe hơi, có thể trời cao chim to, các loại các dạng đèn, những thứ này nếu như có thể mang về chúng ta thế giới, hẳn cũng biết đổi thành nhiều tài sản đi. Không đợi chiếu nói chuyện, nguyên sư tiếp tục nói, muốn phải hiểu rõ những thứ này, chúng ta nhất định phải giải trừ cái thế giới này, biết rõ trong cái thế giới này sinh vật. Gấp cái gì sao, chuyện gì đều có thể từ từ đi, có một số việc cũng không nhất định là nếu không phải là dựa vào võ lực mới có thể giải quyết. Chiếu không nghĩ tới, nguyên sư không chỉ là đang đánh thuốc gen chủ nghĩa, lại là theo dõi trong cái thế giới này hết thảy. Xem như vậy, hắn dạ tâm, có thể so với mình lớn hơn nhiều hơn. Ở bọn họ chỗ ở trong thế giới, hai người cũng không phải là đứng đầu nhất tồn tại, ở hai người trên, còn có lớn lượng ràng buộc người. Nhưng là ở trên cái thế giới này bất đồng, lấy bọn họ năng lực bây giờ, thật là liền có thể nói là muốn là tùy ý là có thể là tùy ý là. Vậy nguyên sư ý của ngài là? Chiếu cung kính hỏi. Nguyên sư cười một cái, nói, tạm thời vẫn là lấy được tình báo làm chủ, còn như những chuyện khác, từ từ đi sao, ngươi rất gấp sao? Hì hì, ta ngược lại là không gấp. Chương 1183, giới hạn địa vực khảo sát. Trong xếp không gian sinh vật, có lẽ nghe đã nói gì kêu thiên lý nhãn, cái gì gọi là thuận phong nhĩ, vẫn còn là xem thường thế giới trái đất nơi này khoa học kỹ thuật văn minh. Mặc dù ở hệ thống tu luyện lên, người trái đất có lẽ không bằng không gian gấp nội bộ sinh vật, có thể nhắc tới văn minh khoa học kỹ thuật phương diện, không gian gấp bên trong loài người, cũng xa xa không bằng thế giới trái đất bên này.

thậm chí có thể đem những thứ này, tài nguyên đưa cho cần người, cũng không phải ai cũng có thể bỗng dưng đạt được. Giá trị vật này, bỏ mặc tới khi nào, lúc nào đời, cũng vô cùng trọng yếu. Người sống nếu như không có mục tiêu phấn đấu, vậy còn sống còn có ý nghĩa gì chứ? Có ít thứ, chỉ có dựa vào mình tranh thủ lấy được, mới có cái loại đó hưởng thụ khoái cảm xuất hiện, như thế nói trắng ra, trên trời hết nhân bánh cho không đủ, tuyệt đối sẽ không để cho quá nhiều người đi quý trọng. Thế giới giả tưởng bên trong, vui không? Lý Trí đột nhiên hỏi. Tiểu Băng sững sốt một chút, ánh mắt lóe lên hai cái, lắc đầu nói, người này nhà cũng không biết nha, nếu không ông chủ bây giờ đi vào cảm thụ thể nghiệm một chút. Cho đến bây giờ, Lý Trí còn không có tiến vào qua giả tưởng Inter, cũng không có thể nghiệm qua thế giới cái món này giả tưởng game Inter. Nghe nói là chơi rất khá, chỉ ít đối với chung quanh người bình thường sức hấp dẫn là tương đương to lớn, nhưng là cụ thể tốt bao nhiêu chơi, vui đến cái trình độ gì, sợ rằng chỉ có thể nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, tự mình thể nghiệm qua sau này, mới có thể có quyền lên tiếng liền đi. Ừ, vậy thì đi vào thể nghiệm một chút đi. Lý Trí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, dù sao bây giờ cũng không việc gì quá nhiều sự việc, cảm thụ một chút trò chơi vui vẻ, cũng là tương đối khá. Giả tưởng trò chơi buồng đời trước, là huấn luyện giả tưởng trận, sau đó lại lần nữa thay đổi, tăng lên tính năng, sắp nhập vào nhiều thứ hơn, mới có giả tưởng trò chơi buồng. Cảnh tượng giả tưởng Lý Trí không xa lạ gì, ở trên lầu giả tưởng thần tượng phòng làm việc bên trong, bị Hạc Mỹ Vũ cùng Dui Gục xỉ hai đứa nhỏ nàng mà bày ngỡ ra, đã sớm cảm thụ qua. Mặc dù cùng thế giới hiện thật không sai biệt lắm, nhưng lấy Lý Trí giác quan độ bén nhạy, vẫn có thể cảm nhận được giữa hai người bất đồng. Mấy ngày nay Hạc Mỹ Vũ cùng Dui Gục xỉ hai đứa nhỏ nàng mà cũng không xuống tới chán ngán Lý Trí, khẳng định cũng là ở thế giới giả tưởng bên trong ngâm đây. Nam nhập mới nhất bản vốn giả tưởng trò chơi buồng bên trong, Lý Trí từ từ nhắm hai mắt lại, cũng không phải đem toàn bộ tinh thần lực cũng vùi đầu vào giả tưởng Inter bên trong đi, chỉ tiến vào một nửa, còn lại một nửa ở lại bên ngoài cảnh tỉnh, tương tự với nửa ngủ nửa tỉnh bây giờ, nếu như hoàn toàn đầu nhập vào nói, vậy chung quanh nếu như xuất hiện cái gì nguy hiểm nguyên nói, căn bản là không phát hiện được. Vận mệnh bị ai giam quản, cũng không bằng nắm trong tay ở trong tay mình tốt. Mặc dù nơi này là tập đoàn băng hồn trụ sở chính, tính an toàn không có nói, có thể loại này tự giác cảnh tỉnh, đã thành một loại thói quen, thời khắc đề phòng bất ngờ mới sẽ không thường xuyên hạ xuống. Hoan nghênh ngài, đến chơi thế giới giả tưởng, ta là của ngài người chỉ dẫn, mị tôi, thật cao hứng, có thể là ngài phục vụ. Lý Trí sững sốt một chút, không nghĩ tới thế giới giả tưởng trong trò chơi người chỉ dẫn, lại là lấy mị tôi làm nguyên hình. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không việc gì có thể bất ngờ, mị tôi danh tiếng như vậy cao, ai thấy cũng thích, làm trò chơi dẫn dắt người không thật thích hợp sao. Giơ tay lên thử đi đụng chạm nàng, ngón tay nhưng từ nàng trong thân thể xuyên qua, nói cách khác, người chỉ dẫn mị tôi chỉ là một hư thể, cũng không phải là thật thể. Nàng lời của bên trong, vẫn là có như vậy một tia cơ giới ở bên trong, cho nên nói, cũng không phải chân tránh mị tôi đứng ở chỗ này, cho ngươi tiến hành dẫn dắt, nếu không cũng không khả năng không nhận biết Lý Trí liền không phải. Đây chẳng qua là băng hồn trí năng chế tạo ra một tổ số liệu, sử dụng mị côi dáng vẻ thanh âm thôi. Bây giờ, ngài có thể khai sáng một cái thuộc về mình tên nha. Đều cái gì đều được sao? Lý Trí tò mò hỏi. Mị côi mỉm cười lắc đầu nói, không phải vậy nha, tên chữ nhiều nhất không thể vượt qua 10 chữ, không thể dùng làm nhục tính từ ngữ, chỉ có 9 loại ngôn ngữ có thể cung cấp lựa chọn. Có hạn chế, tên chữ cũng không tùy tùy tiện tiện là có thể dạy. Bởi vì là thế giới giả tưởng bây giờ chỉ ở thành phố Hải Thành trong phạm vi khảo sát, cho nên tuyệt phần lớn nói người, cũng biết dạy một cái tên tiếng Trung chữ. Vương giả Quang Vinh. Xin lỗi, tên chữ đã có người dạy qua nha, nhưng là ngươi có thể dùng Vương giả Quang Vinh à? Mị tôi cười trốn chim lắc đầu. Lý Trí không nhịn cười được hạ, thật đúng là cảm thấy như vậy một tia chơi trò chơi ý, suy nghĩ một chút nói, vậy thì kêu Lão Ngưu đi. Lão Ngưu danh tự này cũng không được nha, có người dùng đâu. Ngươi có thể kêu anh Tiểu Ngưu, cũng có thể kêu anh Lão Ngưu nha. Mị tôi nháy mắt một cái, khi cười nói. Anh Tiểu Ngưu. Lý Trí cười khổ lên tiếng, lắc đầu nói, phải, vậy thì nghe ngươi, ta liền kêu. Anh Lão Ngưu. Tên chữ sao, chính là một danh hiệu mà thôi, cái này không trọng yếu, thật không trọng yếu. Được, tên chữ xác nhận anh Lão Ngưu. Hơi dừng lại, mị tôi tiếp tục nói, tiếp theo, tiến vào bước kế tiếp dẫn dắt, ngài có thể lựa chọn mình ra đời phương thức, nói thí dụ như. Phấn đấu, kiên cường, cần cù, cương nghị cùng các loại phương thức, phấn đấu nói, ngài sẽ trực tiếp hình chiếu đến thế giới giả tưởng bên trong, thành là một người ở phấn đấu trên cương vị người chơi. Nếu như lựa chọn kiên cường nói, ngài sẽ trực tiếp hình chiếu đến thế giới giả tưởng bên trong, thành là một người ở kiên cường trên cương vị người chơi các loại. Cái thể hội ra sinh ở nơi nào, cái này ta cũng không biết nha, đều là lại trí năng máy chủ băng hồn trí năng ngẫu nhiên phân phối, cho nên, ngài chỉ có thể lựa chọn một cái từ ngữ, làm là ra đời phương thức. Lý trí tò mò hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta lại không thể trực tiếp lựa chọn sao? Nói thí dụ như, ta muốn làm một người ông chủ, hoặc là con nhà giàu các loại. Không thể nha, ra đời phương thức là ngẫu nhiên, người chơi trí năng lựa chọn ra sinh lúc phụ thêm thuộc tính phương thức, ta đề nghị ngài lựa chọn, nhân đức. Mị tôi lắc đầu nói, nhân đức. Lý trí sững sốt một chút, sau đó cười nói, được rồi, vậy ta liền nghe từ ngươi đề nghị lựa chọn nhân đức làm là ra đời phương thức. Được, ngài ra đời phương thức đã chọn xong, xin hỏi đối bên ngoài phương diện, ngài là muốn theo cơ hội, vẫn là muốn mình khai sáng. Người chỉ dẫn mị tôi tiếp tục đi xuống tiến hành. Có cái gì khác biệt sao? Lý trí hỏi. Mị tôi mỉm cười nói, ngẫu nhiên, chính là do băng hồn trí năng phân phối một bản ngẫu nhiên tướng mạo, mình khai sáng, chúng ta cho người chơi cung cấp thật nhiều mô bản, cũng hoàn toàn có thể nha, chỉ bất quá bây giờ chỉ mở ra tộc người mục chọn, tạm thời chỉ có thể khai sáng tộc người nhân vật. Lý trí chê phiền thoái, nói thẳng, ngươi theo cơ hội đi. Được, tướng mạo ngẫu nhiên, giới tính đâu? Tính vốn là lựa chọn ngẫu nhiên, vẫn là từ định nghĩa nha. Mị tôi mỉm cười hỏi. Lý trí sững sốt một chút, khóc cười không thể nói, chẳng lẽ, ta còn có thể thành là người phụ nữ sao? Mị tôi thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm trang nói, đó là đương nhiên rồi, ở thế giới giả tưởng bên trong, ngươi chẳng qua là tinh thần tiến vào, hoàn toàn có thể làm lại làm như đừng, cái này cây trên thực tế sẽ không sinh ra quá lớn liên hệ, sẽ không sinh ra quá lớn liên quan. Làm sao cảm giác làm sao cũng đừng bóp, đây không phải là muốn sống sờ sờ đem người cho bẻ cong liền sao? Giới tính dự không thay đổi. Lý trí cười khổ nói. Được, giới tính duy trì không thay đổi. Chương 1186, Thế giới giả tưởng 2. Mời ngài nhớ, đây là một cái giả tưởng thế giới, cũng không phải là thực tế. Ở trên cái thế giới này, ngươi có thể chính là cái đó độc nhất vô nhị vương giả. Đi đi, ta vương, hy vọng có một ngày, ngài có thể khoác dáng ngũ sắc, đứng ở đỉnh núi, túi hy vọng thế giới. Lý trí cười không ra tiếng hạ, gây ra còn gắng gượng lừa tình sao. Bất quá nói chuyện cũng tốt cũng mọi người bình đẳng, ai đều có một mục tiêu theo đuổi không phải. Trước mắt cảnh tượng chuyển đổi, đã không có ở đây là tiến vào địa phương, mà là chân chính muốn đi vào trong trò chơi. Thiên hạ lâu phân tất hợp, lâu hợp tất phân. Thế giới cũng giống vậy. Không phải chữ viết, mà là một cái ý niệm, trực tiếp xuất hiện ở trong lòng, tâm linh ám chỉ tác dụng dậy hiệu quả. Thế giới giả tưởng bên trong 80% cảnh tượng, đều là lấy từ thế giới hiện thật, nói cách khác. Trong này là lấy thế giới hiện thật làm cơ chuẩn, hình thành một khoản trò chơi, ở trong trò chơi, bây giờ đã biết người tiến hóa, năng lực, không gian gốc, linh thú, tin đồn đợi một chút, cũng biết bị cái hiện. Mục đích cuối cùng, cũng là để cho người loại ở trong thế giới hiện thật, tốt hơn sống được, mà không phải là đơn thuần vì trò chơi, vì giải trí mà tồn tại. Trên một con đường, người đi đường không nhiều, lý trí cả người âu phục, vô căn cứ xuất hiện, chung quanh người đi qua nhóm, cũng không có ai cảm giác được kinh ngạc. Thật giống như hết thệ các thứ này cũng là chuyện đương nhiên vậy. Trò chơi sao? Lý trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Đúng vậy nha. Một cái tiếng cười đùa thanh âm, từ phía sau lưng chuyển tới. Lý trí không nhịn được xoay người hướng phía sau nhìn sang, tiểu băng cả người đầm công chúa, con tay nhỏ bé đứng ở nơi đó. Ngươi cũng có thể tiến vào trò chơi. Lý trí nhìn nàng tò mò hỏi. Hi hi, dĩ nhiên rồi, băng hồn trí năng chế tạo giả tưởng trò chơi, ta nhất định là có thể gần đây rồi. Hơi dừng lại, tiểu băng lại nháy mắt một cái, hơi giải thích nói, không quá ta là lấy người chơi thân phận tiến vào, cũng không thể giúp ông chủ ngươi ăn gian nha. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ngươi xem ta giống như là chơi cái trò chơi, đều cần ăn gian người sao. Tiểu băng nháy mắt một cái cười đùa cũng không trả lời, đây không phải là xấu xí nói trước đến trước mặt sao, vạn nhất nếu là, vậy làm sao bây giờ? Không phải tốt nhất rồi. Chơi thế nào? Lý trí vốn là muốn hỏi một chút tiểu băng. Bất quá suy nghĩ một chút, liền chơi thế nào cũng không hiểu, đó không phải là quá mất mặt sao. Ngươi bây giờ cũng là người chơi, đúng không? Lý trí nhìn tiểu băng hỏi. Tiểu băng cao hứng nói, không sai nha, ta bây giờ cũng là người chơi, không nghĩ tới ta cũng có thể làm người chơi đâu. Người chơi không nhà chơi, thật ra thì đối với nàng cũng không có gì quá lớn khác biệt, không phải là có thể cùng lý trí giữa hô động, càng nhiều một chút thôi. Vậy chính ngươi đi chơi đi. Hạ một câu nói. Trực tiếp để cho tiểu băng khuôn mặt nhỏ nhắn sụ xuống, đáng thương trông mong nhìn lý trí hỏi, ông chủ, ngài chẳng lẽ không muốn cùng ta họp thành đội sao? Cũng không có nghĩ như vậy. Lý trí nhún vai một cái, cười nói. Tiểu băng liếc liếc về cái miệng nhỏ nhắn, đây có thể cùng nàng nghĩ không quá giống nhau nha, bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, vốn người liền đi. Đều không cùng lý trí nói nhảm. Không họp thành đội, cũng không họp thành đội rồi. Hi hi, cũng không phải nếu không phải là chơi với nhau, có đúng hay không? Lý Trí cũng là sướng sở, Tiểu Băng Đoạn Tuyệt quả quyết cũng cùng hắn nghĩ không giống nhau. Trong cuộc sống, quả nhiên là khắp nơi có ngạc nhiên à. Lý Trí cười nói xong, hướng đường phố một bên khác đi tới. Trò chơi sao, nếu không thể rời bỏ ba yếu tố, thăng cấp, tiền bạc, trang bị. Thật ra thì cùng thế giới hiện thật là giống nhau, mọi người lẫn bảo, còn không phải là nhà, xe, tiền giấy sao. Tiền càng nhiều, địa vị càng cao, quyền lợi cũng lại càng lớn, cái này giống như là thăng cấp. Thăng cấp sau này, theo tới chính là tiền bạc, trang bị, toàn làm sao cũng sẽ không quá kém. Có thể nếu như ngươi cấp bậc không đủ, vậy khá hơn nữa trang bị, ngươi cũng xuyên không tới trên mình. Nhân vật, anh Lão Ngưu. Người tiến hóa, mới bắt đầu cấp không. Năng lực, không. Trang bị, không. Ẩn nút thuộc tính, nhân đức, ngài là một cái có đức người, mời ngài giữ mình phẩm đức, thiên kiện phải, quân tử lấy tự cường không ngừng, nhân giả vô địch, đức người vật kính. Tất cả thuộc tính đều ở chỗ này, không có. Đây là một cái kêu hải thành đô thị, mặt dựa vào biển khơi, còn dư lại ba mặt, đã bị yêu thú chiếm cứ. Đối bên ngoài thông hành đường tắt, chỉ có truyền tống cửa, nhưng là bây giờ truyền tống cửa đã bị hư, cho nên hải thành tạm thời thành một tòa cô đảo, ở truyền tống cửa không có sửa xong trước, ai cũng không có cách nào đi ra ngoài. Lý Trí biết, đây cũng là băng hồn trí năng đặc biệt thiết định, cái gọi là hải thành, đối với ngọn chính là bên trong thế giới hiện thật thành phố hải thành, bởi vì là bây giờ thế giới giả tưởng chỉ ở thành phố hải thành vận hành, cho nên cũng không cần phải hạn chế cấm vận quá lớn bản đồ lãng phí tài nguyên. Hải thành khép kín, bỏ mặc ai giáng sinh, đều phải sanh ra ở hải thành bên trong, ba mặt bị đóng chặt, lại hướng biển khơi, trong thời gian ngắn, chỉ có thể ở nơi này không lý tưởng. Bất quá hải thành diện tích không hề nhỏ, ở hải thành giáng sinh người chơi, đã vượt qua 3 triệu. Chẳng qua là xuất hiện, cũng không có nghĩa là cái này 3 triệu người chơi có thể đồng thời online, coi như bọn họ muốn, cũng không có nhiều như vậy giả tưởng trò chơi buồng à. Tạm thời chính là 100.000 chiếc giả tưởng trò chơi buồng, cho nên đồng thời online số người. Nhiều nhất cũng chính là hơn 100k mấy chục mà thôi. Người chơi ra đời sau này, có thể lựa chọn ra đi mạo hiểm, đi săn giết quái thăng cấp, cũng có thể lựa chọn ở lại trong thành phố, học tập kỹ năng, góp nhặt tiền bạc, sau đó cùng có tiền sau này, mua đẳng cấp cao trang bị, lại đi ra. Người tiến hóa trừ tự thân dị năng bên ngoài, còn có thể từ tiệm vũ khí, hoặc là tiệm tạp hóa, cửa hàng bách hóa bên trong, mua vũ khí hiện đại, nói thí dụ như, súng đạn, đến võ trang người máy, thậm chí là cơ giáp, chiến giáp. Chỉ cần không thiếu tiền, cũng có thể mua được. Những thứ này đều là nhỏ kiện, vốn đủ, khu trục hạm, hàng không mẫu hạm, tinh tế chiến hạm đợi một chút, cũng không là vấn đề. Tiền, hết thảy tiền đề đều là ở ngươi đủ tư nguyên điều kiện tiên quyết nói, không có tiền, cửa hàng bên trong đồ tốt đi nữa, ngươi cũng chỉ có thể kiền khán, nuốt nước miếng. Bất quá ở hải thành bên trong, tìm một công tác vẫn là rất dễ dàng, làm cái gì đều được, nhưng là không làm, thì không được. Thế giới giả tưởng bên trong, ăn uống sinh hoạt, cũng cần tiền, duy nhất không cần tiền, ngay cả khi ngủ. Chỉ cần ngươi không đi đèn đỏ, xanh lơ rồi những địa phương kia đi đại bảo kiếm tiêu xài, vậy dưới tình huống, là không cần ngủ. Ăn cơm cần tiêu tiền, thức uống cần tiêu tiền, trang bị cần tiêu tiền, học tập các loại kỹ năng, đợi một chút hết thảy đều cần tiêu tiền. Cho nên, thế giới giả tưởng giảm tiền, coi như là mới vừa cần. Lý Trí mặc dù là tập đoàn băng hồn ông chủ, có thể vào trò chơi, cũng không có ăn gian, cùng người khác vậy. Tất cả đều là sạch sẽ đi vào, không để cho tiểu bằng cho mình khai tiểu táo. Cũng không cần phải làm vậy, vui lùa một chút sao, chính là chơi một ý sao, làm hư làm giả, an gian cái gì, còn có một lông gà ý. Biết rõ hết thể các thứ này sau đó, Lý Trí muốn tiến hành lựa chọn, là đi ra ngoài cùng bên ngoài yêu thú, hoặc là biển khơi yêu thú, ngạnh cường, vẫn là lưu ở khu thành phố bên trong, tìm một địa phương nhỏ bắt đầu mình đi làm kiếp sống. Chương 1188, Thế giới giả tưởng 3. Đi làm là không thể nào, đời này cũng là không thể nào. Lý Trí làm sao có thể ở sệ mặt xuống đi làm cho người khác đâu, hắn là ai? Tập đoàn băng hồn ông chủ lớn, trên vạn người, nói 102 chủ, ngươi nói để cho hắn ở thế giới giả tưởng bên trong cho người ta đi làm. Điều này sao có thể chứ? Bất quá đánh mặt tốc độ, cũng là rất nhanh. Ra hải thành, đi tới ngoại ô, Lý Trí không đi ra ngoài 300 mét, liền kêu người ta cho trong nháy mắt giết liền trở lại. Ngay cả công kích loài cũng không có thấy rõ ràng. Trong lòng chỉ nhiều chứa một cái cỏ. Cũng may mà trong túi không có tiền, trên mình không trang bị, nếu không cũng phải giao phó ở nơi đó. Ở thế giới giả tưởng bên trong, chết trừng phạt là đặc biệt kinh khủng, cho nên, ra trước khi đi, mọi người tốt nhất cũng đem trang bị,

ai sẽ nguyện ý mới là lạ chứ. Hơn nữa nghe tiếng mà đến người bên ngoài, mỗi ngày muốn đứng hàng trò chơi thời gian, thì càng không dễ dàng. Chương 1190, không nhịn được. Tôn Trường Lai đến Lý Chi trong phòng làm việc, có chuyện muốn hỏi, chủ động tới, chắc có cái gì không rõ được sự việc đi. Nhìn ngồi đối diện Tôn Trường Lai, Lý Chi nhíu mày lại, trước kia không phát hiện, Lao Tôn tuổi tác thật giống như cũng không phải quá già, sao tóc bạc tất cả đi ra. Hắn thấp nhất chắc cũng là cấp 7 loài người thể chất liền chứ. Theo lý thuyết, đừng nói 40 mấy tuổi, chính là 80 tuổi, cũng có thể khôi phục một đầu tóc đen mới đúng à. Trước kia tại sao không phát hiện? Từ giả tưởng trong trò chơi sau khi đi ra, mình chuyên chú lực tăng lên sao? Cùng lý trí mình phản ứng lại lúc này cũng là không nhịn được sững sốt một chút, quả thật, đây không phải là hiện tượng bề ngoài, mà là mình trước kia quả thật không có chú ý tới đủ. Hít sâu một hơi, thế giới giả tưởng, đối với người nào đều có không tưởng được tác dụng à, xem ra sau này mình cũng không thể không đem nó coi ra gì, không có sao nhiều lắm đi vào thể nghiệm một chút mới được. Lao Tôn, không có sao nhiều bồi bổ máu, dưỡng một chút sinh gì. Lý trí cùng Tôn Trường Lai sau khi ngồi xuống, cười nói. Tôn Trường Lai sững sốt một chút, sau đó lắc đầu cười khổ, ngày ngày nhân sâm bảo ngư đều vô dụng. Không được thì nhiều tuyển mộ điểm trở lại lý trí nghiền ngẫm cười nói. Ngài vẫn là dừng lại đi, cái này cũng không gánh nổi đâu, còn. Tôn Trường Lai nghiêm sắc mặt, nói chuyện đứng đắn, mới vừa rồi loài người liên hiệp cục bên kia, truyền tới tin tức, nói hai cái đến từ không gian gấp bên trong loài người, cần số lớn thuốc gen, hỏi chúng ta thái độ. Hàng loạt thuốc gen. Chúng ta thái độ. Lý Chí đem hai câu lại lần nữa lặp lại một lần, cười nói, hàng loạt thuốc gen không thành vấn đề, chúng ta trong tay hẳn không thiếu, chỉ cần giá cả thích hợp, bán cho bọn họ không phải là không thể, mấu chốt là xem bọn họ có thể lấy cái gì đi ra tiến hành trao đổi. Hơi dừng lại, vừa tò mò hỏi, còn như chúng ta thái độ, là ý gì? Tôn Trường Lai nói, loài người liên hiệp cục bên kia ý, hình như là muốn cho chúng ta không có đền bù cung cấp một nhóm thuốc gen, cho hai cái không gian gấp bên trong loài người, làm là đàm phán tiền đặt cuộc. Không có đền bù cung cấp. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, dựa vào cái gì à, đừng nói không có đền bù cung cấp, ngay cả có thưởng chúng ta còn cân nhắc một chút có đáng giá hay không đâu, nói cho chính bọn họ chơi trứng đi đi, bỏ mặc ai tới, muốn đổ cũng phải xuất ra tiền tới. Người khác sợ hãi chó má trong xếp không gian loài người, tập đoàn băng hồn có thể không quan tâm. Không đợi Tôn Trường Lai nói chuyện, Lý Chí đột nhiên có chút kịp phản ứng, nhíu mày lại, nhìn hắn hỏi, ý ngươi là... Loài người liên hiệp cục bên kia có chút không đè ép được hai cái trong xếp không gian tới người, ngược lại bị người ta uy hiếp. Hoặc giả là đi. Tôn Trường Lai cười khổ nhún vai một cái, lắc đầu nói, cụ thể là tình huống gì, chúng ta bên này cũng không phải rất rõ. Lý Chí suy nghĩ một chút, phân phó nói, Tiểu Băng, lập tức tăng lên bắc cực không gian gấp cửa vào an phòng, nếu như có người xông vào, cho dù là giết chết, cũng không thể để cho đối phương thoát đi hồi trong xếp không gian đi. Rõ ràng. Tiểu Băng bình tĩnh một chút đầu. Tôn Trường Lai nhìn Lý Chí, hỏi, ông chủ, tình hình không nhất định có nghiêm trọng như vậy chứ? Lý Chí dựa vào ghế, trầm giọng nói, có hay không như vậy nghiêm trọng, ta cũng không biết, nhưng là không gian gấp xuất hiện, trong xếp không gian khách tới, trái đất nơi này tình huống, các loại đồ cũng đang chứng tỏ, chúng ta tuyệt đối có không gian gấp bên trong sinh vật đồ mong muốn. Tôn Trường Lai suy tính nói, ý ngươi là, trong xếp không gian loài người, đồ mong muốn chính là thuốc gen. Lý Chí suy nghĩ một chút lắc đầu nói, hẳn không phải là, thuốc gen không thể nào hấp dẫn không gian gấp bên trong sinh vật tới, nếu như không đoán sai nói, bọn họ chỉ sợ cũng là mới vừa biết có thuốc gen loại vật này, mà thuốc gen lại vừa vặn đối với bọn họ có chỗ dùng, cho nên mới đòi. Không phải thuốc gen, lại sẽ là gì chứ? Tôn Trường Lai lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Là cái gì, bây giờ cũng không trọng yếu chính là, chúng ta cần thời gian à? Lý Chí nói, loài người liên hiệp cục trụ sở chính. Mấy đại đầu não đều ở đây liệt. Trung Quốc tập đoàn băng hồn phương diện, rõ ràng cự tuyệt chúng ta đề nghị, bọn họ có thể cung cấp một nhóm cơ sở bản thuốc gen, nếu như là cung cấp không gian gấp bên trong khách tới nói, giá cả muốn lật 10 lần, người máy cao đẳng chất thuốc bởi vì số lượng tính ưu tiên, tạm thời chỉ cung cấp cho loài người mình, còn như mua bán vấn đề, còn cần cụ thể hiệp thương. Có người báo cáo nói, ẩu tả, loại chuyện như vậy, để cho bọn họ cự tuyệt sao? Ngồi một vị đại lão, mặt đầy khó chịu mắng. Không thể. Nhưng là người ta cự tuyệt, vậy ai có thể như thế nào đây? Cơ hồ nửa số trở lên người, cũng hướng Trung Quốc phương diện đại biểu nhìn sang, dẫu sao tập đoàn băng hồn là Trung Quốc bên trong xí nghiệp. Trung Quốc đại biểu bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, mỹ mắt đều không mang một chút. Vương Thủ trưởng, ngài có phải hay không phát biểu một chút thái độ? Có người không nhịn được nhắc nhở hắn nói. Trung Quốc đại biểu Vương Thủ trưởng lúc này mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, thái độ. Chúng ta tôn trọng bình thường hợp pháp buôn bán được là, trong xếp không gian người, tới trái đất bên này, chẳng lẽ là có thể hào lấy cường đoạn. Hơi dừng lại, lại nói, mà trên trái đất, có thể cung cấp thuốc gen công ty thần bí, cũng không phải là chỉ có tập đoàn băng hồn một nhà này, nói thí dụ như Mỹ Châu báo gen công ty các loại, không giống nhau có thể cung cấp thuốc gen sao, chỉ cần bọn họ giá biểu thích hợp, ta tin tưởng nguồn hàng hóa không là vấn đề, bây giờ mấu chốt của vấn đề là, trong xếp không gian hai người, là muốn mua, vẫn là muốn cướp. Mấy ngày nay, trong xếp không gian hai người, nguyên sư cùng chiếu thái độ, biến đổi tài biến, nhìn giống như là tính nhẫn mại muốn dùng hết, ngày hôm qua thậm chí hạ cuối cùng thông báo, mà trong giọng nói chỉ có uy hiếp, không có một chút thành khẩn cùng thương lượng. Miễn phí cung cấp, không có đền bù. Dù là tập đoàn băng hồn bên kia nguyện ý đáp ứng, bọn họ có chịu hay không, còn phải nói sau đây. Nếu như bọn họ phát giận lên, lửa giận các người có thể chịu được sao? Vương thủ trưởng nhìn đối phương, đột nhiên nở nụ cười lạnh, hỏi ngược lại, chúng ta có thể chịu được ở. Cái này thật giống như không chỉ là chính chúng ta sự việc chứ. Chuyện liên quan đến loài người, bọn họ chẳng lẽ chẳng qua là đơn thuần nhằm vào chúng ta sao? Tốt lắm, cũng trước an tĩnh một chút, cãi vả là không có ích lợi gì. Liên hiệp cục ra mặt, trận lại không nghỉ cãi vả. Bây giờ không gian gấp bên trong hai nhân loại thái độ đặc biệt không tốt, nếu như chúng ta không muốn tiếp tục nói một chút đi, đây chỉ có thể dùng võ lực để cho đối phương khuất phục. Chúng ta có liên quan ngành đối với hai cái không gian gấp khách tới đánh giá sức chiến đấu. Nguyên sư là người tiến hóa nguyên dương cấp, chiếu tối thiểu cũng là lớn dương cấp, cho nên nói, hai người thật bạo phát, đều vô cùng khó dây dưa. Tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Trong phòng, nguyên sư cùng chiếu cũng đang thảo luận, tiếp theo nên làm như thế nào. Ta cảm nhận được bộ lạc kêu gọi. Nguyên sư cao mày, nhẹ giọng nói. Bộ lạc đang kêu gọi chúng ta trở về sao? Chiếu sắc mặt hơi biến một cái. Nguyên sư gật đầu nói, không sai, là đang kêu gọi chúng ta trở về. Hơn nữa còn là bộ lạc thủ lãnh tự mình phát ra mệnh lệnh, để cho chúng ta lập tức lên đường. Kêu gọi, là một loại rất thần bí tâm linh cảm ứng, khoảng cách đặc biệt khoảng cách xa, chỉ cần lòng hạch ở lại trong bộ lạc, liền có thể cảm thụ được. Vậy chúng ta làm thế nào? Chiếu hỏi, cứ như vậy rời đi, đặc biệt không cam lòng, nếu như có đầy đủ thuốc gen, nói không chừng mình có thể tiếp liền đột phá. Nào chỉ là chiếu tự mình không cam lòng, nguyên sư giống vậy cũng đặc biệt không cam lòng. Nếu không... chúng ta trực tiếp trước cướp một nhóm thuốc gen, mang đi nói. Chiếu nhẹ giọng nói. Lần sau lại tới, vậy phải hay không phải hai người định đoạt, coi như không nhất định, nhưng là nếu như lần này bắt được, nhất định là hai người lúc không có ai chia đều, không chỉ có đối với chiếu có chỗ tốt, đối với nguyên sư chỗ tốt cũng lớn vô cùng. Có thể không động thủ, tận lực trước hay là đem người nơi này ổn định đi, dẫu sao chúng ta còn muốn trở lại. Nguyên sư hơi dừng lại, lại nói, để cho bọn họ chuẩn bị 100.000 bình thuốc gen, lập tức đưa tới. Nếu không chúng ta liền đem những thứ này thương lượng đại biểu cũng không chế được, tiến hành lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Ý kiến hay. Chiếu ánh mắt lóe lên, cao hứng gật đầu. Thật ra thì hắn đã sớm muốn làm như vậy. Chỉ bất quá nguyên sư cùng chiếu nơi này mới vừa bàn hoàn, liên quan tới hai người giữa đối thoại, cũng đã chuyển tới loài người liên hiệp cục bên trong phòng họp tới. Nghe âm tần thu âm, trong phòng họp ngồi người, sắc mặt đều không phải là rất tốt xem. Đối phương lại muốn cướp trước một bước vận dụng võ lực uy hiếp. Chương 1191, chạy trốn Phi Châu. Ra tay. Loài người liên hiệp cục trụ sở chính, nguyên sư cùng chiếu cùng loài người phương diện đại biểu, nói không thành, cụ thể nói cái gì, người bên ngoài không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, hai người bây giờ không có đạt thành nhận thức chung. Loài người bên này không thể nào miễn phí không điều kiện cho hai người cung cấp thuốc gen, giống vậy, hai người muốn rời khỏi đề nghị, cũng bị loài người đại biểu hủy bỏ. Nói có thể, làm sao nói đều có thể, nhưng là bây giờ muốn đi. Vậy thì không thể. Chí ít ở một thứ gì đó không có nói rõ ràng trước, là khẳng định không thể đi. Loài người đại biểu cũng không ngu, để cho hai người trở về, không khác nào là thả hổ về rừng sao, chứ không nói hai người có thể hay không trở lại, sau khi trở về lại có biến số gì, tóm lại muốn rời khỏi là không được, loài người bên này ở không đối với không gian gấp tình báo hiểu rõ ràng trước là không được. Ai ra tay trước? Lý Chí nhìn Tiểu Lãnh, nghi ngờ hỏi. Tiểu Lãnh chủ quản ngoại giới sự vật. Cho nên loài người liên hiệp cục chuyện bên kia, cũng là đều là nàng đang ngó chừng. Cụ thể không biết. Tiểu Lãnh lắc đầu, ở nàng nhìn lại, loài người đại biểu cùng hai cái không gian gấp phương diện sinh vật động thủ, là ở khó tránh khỏi sự việc. Thương lượng cơ sở là thành lập ở đây, ngang hàng cùng có lợi trên căn bản, không có cái này cơ sở, cùng cửa liền nói không được. Nguyên sư cùng chiếu lấy là thăm dò rõ bên này trong thế giới tình huống, nhưng là bọn họ biết, chẳng qua là trên cái thế giới này một góc mà thôi. Kết quả đâu? Lý Chí hỏi, ai động thủ trước, Thật ra thì đều không phải là quá trọng yếu chính là, kết quả, là loài người đại biểu bên này đem hai cái không gian gấp sinh vật kiềm chế, vẫn là hai cái không gian gấp sinh vật thắng lợi. Bất quá, động thủ thì chẳng khác nào sẽ rách ra mặt, tiếp theo đoán chừng đàm phán có khả năng liền không phải rất lớn. Trong xếp không gian hai nhân loại, thoát đi. Tiểu Lanh nói đơn giản nói. Lý Trí chân mày nhíu lại, có chút bất ngờ, bất quá cũng không phải quá bất ngờ, nói chính xác, bất kể là trong xếp không gian loài người chạy, vẫn thắng, cũng không có gì ngoài ý muốn. Đã chạy đi đâu? Gật đầu một cái, hỏi tiếp. Vốn là hướng bắc cực phương hướng chạy trốn, nửa đường chuyển đổi phương hướng, đi Phi Châu. Tiểu Lanh nói. Phi Châu. Lý Trí không nhịn cười được hạ, bước này cờ không nhất định chính là nước cờ dở. Suy nghĩ một chút nói, tiếp tục giám thị, nếu như chân thực không giải quyết được, liền kêu người chúng ta ra tay. Rõ ràng. Cùng Tiểu Lanh biến mất sau này, Tiểu Băng mới ra ngoài. Có tin tức gì không có? Lý Trí nhìn nàng, cười hỏi. Tiểu Băng cùng Tiểu Lanh nói như thế nào đây? Tiểu Băng mặc dù năng lực mạnh hơn một ít, tính cách nhưng giống như là đứa con ít, mà Tiểu Lanh sao ngược lại giống như là một chị vậy. Nhưng là Tiểu Băng trưởng thành hệ số, nhất định là mạnh hơn Tiểu Lanh, bởi vì là nàng bây giờ còn là một đứa bé, mà Tiểu Lanh đã là một cô gái người lớn. Con số sinh mạng có thể hay không có tuổi thọ, có phải hay không cũng có thành trưởng kỳ, cái này Lý Trí cũng không biết, bất quá vạn sự vạn vật, cũng chắc có giả yếu quá trình đi, cho dù là một cái tinh cầu. Một mảnh vũ trụ, đều có rơi xuống lúc này huống chi là những thứ khác sinh mạng thể đâu, chỉ bất qua cái này chu kỳ có chiều dài ngắn thôi. Tiểu Băng nháy mắt một cái, xua mặt chứng nói, là loài người Liên Hiệp Cục đại biểu chủ động động thủ trước, nguyên nhân là trong xếp không gian hai nhân loại, đã quyết định rời đi, có không thể khống chế nhân tố xuất hiện. Quyết định phải rời khỏi. Lý Trí nhíu mày lại, nhìn nàng hỏi, biết nguyên nhân cụ thể sao? Tiểu Băng gật đầu nói, thông qua nghe lén hai cái không gian gấp sinh vật nói chuyện. Thật giống như nguyên sư nhận được bộ lạc thủ lãnh kêu gọi, nhất định phải quay trở lại. Mà ở quay trở lại trước, nguyên sư cùng chiếu muốn thông qua võ lực thủ đoạn khống chế loài người Liên Hiệp Cục đại biểu, làm uy hiếp đổi khu hàng loạt thuốc gen. Lý Trí sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi, cái này ngược lại là để cho người không có nghĩ tới. Cho nên, loài người Liên Hiệp Cục các đại biểu, câu cấp động thủ trước. Không sai. Còn có thể nói gì đây, loài người Liên Hiệp Cục các đại lão mà, cấp động thủ trước. Kết quả còn không có đem người lưu lại, là bất lực vẫn là hai cái không gian gấp bên trong loài người thực lực quá mạnh mẽ. Có thể hai cái trong xếp không gian loài người, không đi bắc cực chạy, đi Phi Châu làm cái gì đây? Suy tư một hồi mà, Lý Trí vẫn là quyết định tạm thời trước không xen vào tiến vào, nếu như tập đoàn băng hồn bên này biểu hiện quá mạnh mẽ mắt, để cho người ta loài người liên hiệp trong cục các đại lao nghĩ như thế nào? Chỉ cần không chạy hồi bắc cực trong xếp không gian đi, vậy trước tiên nhìn đi. Lý Trí đổi chủ đề hỏi. Hạm đội dù đen dựa theo thời gian suy tính, cũng nhanh tiến vào hệ ngân hà trong phạm vi chứ. Tiểu Băng gật đầu nói, ừ, chắc sắp, chúng ta đã sao đối phương tới phương hướng, phòng ngừa liền nhiều dò xét trang bị, chỉ cần đối phương lầu mặt, chúng ta nhất định sẽ thời gian đầu tiên theo dõi đến. Hơi dừng lại, mới nhìn Lý Trí có chút không hiểu hỏi, ông chủ, chúng ta tại sao phải thả hạm đội dù đen tiến vào hệ mặt trời bên trong tới đây? Lấy tập đoàn băng hồn bây giờ phối trí, thật ra thì đã có thực lực. Có thể trực tiếp đem hạm đội dù đen ngăn trở ở hệ ngân hà ở ngoài. Lý Trí cười một cái, dựa vào ghế hỏi ngược lại, nếu như hạm đội dù đen không xuất hiện ở hệ mặt trời bên trong, vậy người khác ai biết bọn họ đã tới? Tiểu Băng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, hẳn trừ chúng ta ra, không có ai ở biết đi. Đúng không, không có ai biết. Lý Trí cười nói, chúng ta đã ban bố màu đỏ báo động trước buổi họp báo, xác định có hạm đội dù đen, cũng xác định nguy cơ, nhưng là nếu như hạm đội dù đen không xuất hiện, vậy mọi người sẽ không cảm thấy chúng ta là đang khoác lác đâu. Hơi dừng lại, không đợi Tiểu Băng nói chuyện, lại nghiêm nghị đứng lên, tiếp tục nói, dĩ nhiên, cái này cũng không phải chủ yếu nhất, người trái đất ý thức nguy cơ vẫn là quá đơn bạc, câu nói kia tại sao nói đến, không có áp lực, liền không có động lực sao, người trái đất cần cảm giác được nguy cơ, cần áp lực, cần không ngừng khiêu chiến mình, đột phá mình, càng cần hơn đoàn kết lại, tạo thành một cái chỉnh thể. Tiểu Băng ánh mắt lóe lên nói, ông chủ ý là, hạm đội dù đen đối với nhân loại tự thân trình hợp, chính là một cái hoàn mỹ thời cơ rồi. Lý Trí gật đầu, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, chẳng lẽ không đúng sao? Không sai, hắn là có năng lực đem hạm đội dù đen ngăn trở ở hệ ngân hà ra, thậm chí cũng không thấy được sẽ bị người trái đất phát giác, có thể như vậy chỗ tốt là cái gì? Xa xa không có, để cho bọn họ xuất hiện, cho loài người mang đến to lớn áp lực, để cho loài người tự thân trình hợp thành một cái chính thể, tới có giá trị. Cho nên hạm đội dù đen nên xuất hiện, vẫn là phải xuất hiện, quá sớm đem bọn họ tiêu diệt cho ích lợi không lớn. Nói sau điểm trực bạch,

không phải là không muốn cho hắn, là số lượng thật không nhiều. Lá trà là từ một bụi biến dị cây trà lên thu thập, bụi cây này biến dị cây trà cũng đã là siêu cấp sinh linh, cũng chính là Ngô Ưu mặt mũi lau không ra, đổi người khác, đó chính là cướp người ta dâu cọp, thế nào cũng phải cùng ngươi liều mạng không thể ạ. Nói trước điểm để bên ngoài nói, ngươi cảm thấy chúng ta hiện ở cái thế giới này hoàn cảnh sống như thế nào? Lý Chí cười hỏi. Hoàn cảnh sống? Tôn Trường Lai sững sốt một chút, gãi đầu một cái cười nói, tạm được đi, mặc dù ô nhiễm nghiêm trọng điểm, có thể còn sống vẫn là không có vấn đề gì, chính là phòng ở áp lực có chút lớn. Lý Chí cười nói, nếu như chúng ta khai thông sao hỏa thành phố băng hồn cùng trong nước mấy thành phố lớn đối tiếp, ngươi nói thế nào? Đối tiếp? Làm sao đối tiếp? Tôn Trường Lai nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nói, truyền tống cửa. Thật giống như truyền tống cửa cũng cần năng lượng đi, nếu như miễn phí, vậy khẳng định biết đem cửa cho bể, thu lệ phí, giá cả nên thu nhiều ít. Cái này để cho Hoàng Nguyệt Anh đi bận tâm đi. Lý Chí cười rõ ràng Tôn Trường Lai đang nói gì, nói, sao hỏa thành phố băng hồn muốn đi vào nhanh chóng quỹ đạo, người nhất định là không thiếu được, ở trên sao hỏa, có nhiều đất đai, giá phòng nhất định sẽ so trên trái đất càng là tiện nghi. Mấu chốt là, nên làm sao đem người làm đã qua. Tôn Trường Lai cười khổ. Lý Chí thu hồi nụ cười tới, gật đầu nói, đây đúng là một vấn đề, cho nên ta đang suy nghĩ, có thể hay không khai thông hai nơi đường tắt, nếu như có truyền tống cửa nói. Từ trái đất bên này đến sao hỏa chỉ cần 5 giây, bất kể là từ thành phố nào, muốn đi sao hỏa, đều là vô cùng thuận lợi nhanh. Nếu như không trễ mãi mọi người công việc, trên trái đất công tác, ở trên sao hỏa cư trú, có lẽ cũng là một cái thăm dò phương hướng. Nếu như một ngày mấy trăm ngàn, thậm chí mấy triệu người thông qua truyền tống cửa, lui tới trái đất cùng sao hỏa bây giờ Tôn Trường Lai nói tới chỗ này, dừng lại không nhịn được cười khổ lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút sẽ để cho người cảm thấy khủng bố. Không muốn lấy là cái này không thể nào, một khi mọi người tiếp nhận sao hỏa thành phố băng hồn tồn tại, hơn nữa các thành phố lớn khai thông truyền tống cửa lối đi, băng hồn sao hỏa thành lại có tốt đẹp hoàn cảnh sống, cùng khả không giá phòng, vậy đừng nói mỗi ngày mấy trăm ngàn, mấy triệu, thậm chí còn mấy chục triệu đều có thể thực hiện. Trong nước cái khác không nhiều, chính là nhiều người. Tiền đề phải có hai cái điều kiện, cái đầu tiên là, mọi người có thể tiếp nhận. Vừa mới bắt đầu, đoán chừng muốn để cho người tiếp nhận, không phải rất dễ dàng đi. Cái thứ hai chính là vấn đề tiền nong, bất kể là truyền tống cửa chi phí, vẫn là ở trên sao hỏa sinh tồn chi phí, đều để cho người tiếp nhận mới được. Nếu không không có tiền, mọi người cũng không lên nổi không phải. Sao hỏa thành phố băng hồn muốn tạo thành kích thước nhất định, còn cần không ngắn thời gian chứ. Tôn Trường Lai đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Lý Chí không nhịn được nói. Lý Chí lắc đầu, bình tĩnh nói, không, nhiều nhất không vượt qua một năm, ngắn nhất ba tháng, là có thể thấy thành quả. Ba tháng. Tôn Trường Lai thiếu chút nữa không đem rất cảm xuống, tốc độ cũng quá nhanh một chút chứ. Lý Chí cười nói, tương đương với 100 tỷ tỷ mỹ kim tính, ở 3 tháng bên trong đập đi xuống, cho dù là ở trên sao hỏa cũng có thể đập ra một cái hố tới à. Hắn cho Hoàng Nguyệt Anh 1 triệu tiền tinh tế, có khoản tiền này, sao hỏa thành phố băng hồn xây tốc độ thì chẳng khác nào cắm lên cánh, muốn khó chịu sợ rằng cũng khó khăn đi. Tôn Trường Lai cười khổ không nói gì, ông chủ làm việc, rất lâu đều là để cho người nghĩ không hiểu. Nhưng là hắn nhất định là có mình mục đích ở bên trong. Hạm đội dù đen uy hiếp, chúng ta nên xử lý như thế nào? Tôn Trường Lai hỏi. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, Tiểu Băng, tới, cho giám đốc Tôn mô phỏng giải thích một chút. Tốt. Tiểu Băng hình ảnh giả tưởng xuất hiện trong phòng làm việc, bắt đầu là Tôn Trường Lai giảng giải, do nàng mà nói giải trừ, văn hay tranh đẹp, dễ dàng hơn để cho người hiểu. Đại khái 10 phút sau này, Tôn Trường Lai nhìn Lý Chí, hít sâu một hơi, nói, ông chủ ý ngươi là, hạm đội dù đen căn bản sẽ không đến hệ mặt trời, không, sau này hạm đội dù đen sẽ bị chúng ta nắm trong tay, nói cách khác, hạm đội dù đen đã không có ở đây là uy hiếp. Lý Chí gật đầu, cười nói, đối với chúng ta mà nói, là, nhưng là đối ngoại giới mà nói, bọn họ cũng không biết hạm đội dù đen đã bị chúng ta chiếm đoạt, thành chúng ta lực lượng. Hạm đội dù đen uy hiếp, đối với loài người trái đất mà nói, có thể tạo được một cái dục tác dụng, cho nên ta ở trong thời gian ngắn, không muốn thay đổi sự thật này. Vậy sau này đâu? Tôn Trường Lai cười khổ hỏi. Lý Chí nhún vai một cái, nói, sau này lại xem tình huống quyết định rồi, một cái hạm đội dù đen tuyệt đối không phải địch nhân cường đại nhất, sau này đến từ tình không uy hiếp, không phải ít. Loài người cần muốn tiến bộ, vậy thì cần phải có người dùng. Bên trong có không gian gấp, bên ngoài có hạm đội dù đen, cùng những thứ khác đến từ tình không đế quốc uy hiếp, người trái đất mình nên lựa chọn thế nào, cái này ai cũng không đoán được. Nhưng là, ai đều hy vọng là đi phương diện tốt phát triển. Cái này quả thật làm cho ta không nghĩ tới. Tôn Trường Lai cười khổ nói, So với không gian gấp uy hiếp mà nói, hắn lo lắng hơn hạm đội dù đen nhiều hơn một chút, nhưng bây giờ hạm đội dù đen đã không tính là uy hiếp, một chút để cho trong lòng hắn thạch đầu, thả đi xuống hơn phân nửa, trừ an ủi ra, nhiều hơn chính là một ít thất lạc. Tinh không, vũ trụ, tinh tế hạm đội, có lẽ những thứ này càng làm cho Nam Nhi hướng tới đi. Phi Châu có thể xuất hiện mới không gian gấp cửa vào, hoặc là nói, Phi Châu không gian gấp cửa vào, sớm hơn có Bắc Cực không gian gấp cửa vào xuất hiện, những thứ này bí văn là chúng ta trước kia không biết, trừ những thứ này ra đồ bất ngờ, trên trái đất còn có bao nhiêu thứ là chúng ta còn không biết. Tóm lại, chúng ta trước kia đem rất nhiều chuyện cũng muốn quá đơn giản, cũng đem rất nhiều chuyện, nghĩ cũng quá phức tạp. Hơi dừng lại, Lý Trí cười một tiếng, tiếp tục nói, bây giờ chúng ta phải làm sự việc chính là, đem chuyện đơn giản phức tạp hóa, đem chuyện phức tạp tình đơn giản hóa. Tôn Trường Lai cười khổ không lên tiếng, nhắc tới rất đơn giản, nhưng là làm thật giống như cũng không dễ dàng à. Chương 1196, vị thứ nhất người hùng vốn. Đến từ không gian gấp uy hiếp, đã xếp trên trái đất an nguy vị thứ nhất, đây là hiện giờ mới ngưng, biến số lớn nhất. Lại là không thể sửa đổi. Ta cảm thấy bây giờ, tập đoàn băng hồn hẳn thay đổi dự tính ban đầu, không có ở đây ẩn nhẫn, trực tiếp thay đổi là không gian gấp khai thác công ty. Như vậy ngoại giới đối với chúng ta nhận biết thái độ, mới sẽ đạt tới một cái công nhận tiêu chuẩn. Tôn Trường Lai do dự một chút, hướng về phía Lý Trí nói rất chân thành. Không gian gấp khai thác công ty, tập đoàn băng hồn đã là, hơn nữa hoàn toàn có năng lực để cho mình làm tốt hơn. Ẩn nhẫn không nhất định chính là sách lược vẹn toàn, rất nhiều thứ, dù là ngươi có ở đây không muốn biểu hiện ra, có thể người khác đối đãi ngươi lúc này như cũ sẽ cảm giác ngươi có chút cùng người khác bất đồng. Có thể. Lý Trí cười nói, ta mới vừa rồi không dứt kinh nói sao, rất nhiều chuyện đơn giản, đều bị chúng ta muốn phức tạp, thứ đơn giản, chính là thứ đơn giản, không cần phải đem nó cho phức tạp hóa. Tập đoàn băng hồn bây giờ cổ trai, không phải tới từ ngoại giới, mà là chúng ta tự thân mang tới áp lực. Tôn Trường Lai gật đầu, nói, hai người bây giờ tham khảo rất nhiều liên quan tới tập đoàn băng hồn vấn đề, tập đoàn băng hồn trọng tâm, kế tiếp phát triển, đợi một chút đơn giản vấn đề trao đổi ý kiến. Lý Trí có thể chỉ vung tập đoàn băng hồn nhịp bước tiến tới, mà Tôn Trường Lai chính là trong tập đoàn băng hồn bộ lớn nhất người thi hành, muốn phải thế nào đi, Lý Trí ra lệnh, Tôn Trường Lai đi làm. Tôn Trường Lai đại cuộc tính không có vấn đề, để cho hắn công thành rút ra trại có lẽ không làm được hoàn mỹ, có thể muốn cho hắn trông nom tập đoàn băng hồn hiện hữu tài nguyên, ổn chát ổn đả, đó là một chút vấn đề cũng không có. Buổi chiều 3h, Thi Sa nói cho Lý Trí, nói hẹn trước khách nhân đã đến. Tập đoàn băng hồn phòng họp. Lý Trí mang Thi Sa đi lúc tới, người ta đã ở bên trong chờ. Ừ, số người ngược lại là không thiếu, có chừng mười mấy người, nhưng là trọng yếu nhất, là một cái chừng 20 cô gái, từ Lý Trí mới vừa vào tới, ánh mắt liền không che giấu chút nào nhìn chằm chằm trên người hắn, lên cái kế tiếp sức lực đánh giá. Những người khác, đều là phụng bồi cô gái trẻ tuổi tới đủ số, thậm chí còn mấy tên thành phố Hải Thành lãnh đạo, tới tương bồi, như vậy có thể gặp thân phận đối phương bất phàm. Ngươi tốt, ta là Lữ Giao. Lý Trí nhìn đối phương, cười một tiếng, nói, Lữ tiểu thư tốt, ngồi, mọi người không nên câu nệ. Một người một ngựa tới nhân vật, Lý Trí tự nhiên sẽ không xem thường người ta, câu nói kia tại sao nói đến, không phải mánh long không quá giang sao. Giang hồ bốn đại kỵ, người phụ nữ, đứa trẻ, hòa thượng, đạo sĩ, lại trẻ tuổi cô gái, người nhà đại biểu thế lực, cũng định trước bất phàm. Ta muốn đơn độc cùng ngươi nói một chút. Lữ Giao nhìn Lý Trí, trực tiếp làm nói. Ha ha. Lữ tiểu thư ngược lại là chất phát thẳng thắn. Lý Trí hơi do dự một chút, quay đầu hướng về phía Thi Sa nói, nếu Lữ tiểu thư muốn cùng ta đơn độc trò chuyện một chút, vậy ngươi liền mang theo những thứ này các quý khách, đi đi thăm một chút đi. Tốt. Thi Sa mỉm cười hướng Lữ Giao mang tới người nói, các vị, mời theo ta tới. Cùng mọi người cũng từ trong phòng tiếp khách đi ra ngoài sau này, Lữ Giao mới nhìn Lý Trí, nửa đùa dẫn nói, Lý tiên sinh thư ký có thể không bình thường nha. Nàng mặc dù không nhìn ra Lý Trí sâu cả tới. Nhưng là Lý Trí bên người cái này tóc ngắn giỏi giang nữ thư ký, lại có thể nhìn ra bất phàm tới, không phải là một đơn giản nhân vật, cho dù là đích thân ra tay, cũng không nhất định có thể đè ép được đối phương, rất là rất giỏi. Giống như vậy xuất sắc người phụ nữ, làm sao biết cam nguyện khuất phục dưới người đâu. Nếu như không phải là đối phương thật có lớn bản lãnh, vậy khẳng định chính là đối phương có cái gì cái chuôi, bị thằng nhóc này chụp được, không thể không như vậy. Lữ Giao ánh mắt lóe lên, nhìn Lý Trí nói, ta lần này ý đồ. Chắc hẳn Lý tiên sinh đã biết chứ. Vì giả tưởng Inter cùng giả tưởng trò chơi tới, Đông Ánh Tuyết đã nói qua, có thể cái này cũng không làm trở ngại Lý Trí giả vờ ngây ngốc cả. Ý đồ. Lý Trí lắc đầu nói, Lữ tiểu thư cái này nói ta ngược lại là có chút hồ đồ, không biết Lữ tiểu thư ngày hôm nay tự mình tới cửa tới, là vì chuyện gì đâu? Lữ Giao nhìn chằm chằm Lý Chí hừ một tiếng, chân mày nhíu lại, hỏi ngược lại, ngươi thật không biết? Biết. Lý Chí đột nhiên cười một cái, gật đầu nói. Lữ Giao đảo cặp mắt trắng dã, trong thanh âm mang theo mấy phần nhỏ kiểu man nói, nếu biết, vậy ngươi còn phí lời gì nha? Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, ta từ trong miệng người khác biết, là một chuyện, nhưng là từ Lữ tiểu thư ngươi trong miệng mình nói ra, đó lại là một chuyện khác sao? Người khác nói ta nơi nào biết là thật là giả à? Cho nên, có mục đích gì, vẫn là phải Lữ tiểu thư ngươi một lần nữa nói một lần, như vậy tỉnh mọi người lẫn nhau hiểu lầm, không phải tốt hơn sao? Hừ. Lữ Giao cái mũi nhỏ nhẹ giọng hừ hạ, cũng không biết là không phải biểu đạt đối với Lý Chí bất mãn, người khác sợ hãi hắn, mình có thể không quan tâm. Ánh mắt vòng vo một cái, nói, lần này tới, ta vì hai chuyện tình, chuyện thứ nhất, ta muốn làm giả tưởng Inter công trình, chuyện thứ hai, ta cảm thấy giả tưởng game Inter đặc biệt có phát triển tiền cảnh, cho nên ta muốn chen vào một chân, từ ông chủ Lý trong miệng chia một chén canh, không biết ông chủ Lý có chịu hay không đâu. Ha ha, Lữ tiểu thư ngược lại là chất phát thẳng thắn. Lý Chí cười ha ha một tiếng, cảm giác cái này kêu Lữ Giao nha đầu, nóng nảy tính cách ngược lại là cùng Dương Vũ Tình con bé kia có chút giống như. Dĩ nhiên rồi, bổ tiểu thư tính cách từ trước đến giờ như vậy, có sao nói vậy, có hai nói hai, có được hay không, trực tiếp cho thống khoái nói, không muốn vết mực. Lữ Giao trong miệng trực tiếp thúc giục nói. Lý Chí không vội vã tiếp lời, mà là dựa vào ở trên ghế salon, ngón tay ở trên tay vịn, có một chút không một cái gõ, mặc dù biết đối phương thế lực sau lưng chắc chắn sẽ không nhỏ, có thể cụ thể bao lớn, còn là một tần số. Chỉ phái một cái nha đầu phim tới, chẳng lẽ vừa muốn đem tự cầm xuống. Nghe đối với phản giọng, cũng không giống như là cái gì mỹ nhân kế các loại hả. Lữ tiểu thư, ngươi đối với giả tưởng Inter hiểu rõ nhiều ít. Lý Chí không trả lời vấn đề của đối phương, mà là tò mò hỏi ngược một câu. Hiểu rõ nhiều ít. Lữ Giao nháy mắt một cái, lầm bầm câu, một quạng lông ta cũng không được rõ nha. Phúc. Lý Chí không nhịn được để cho nàng làm cho tức lời. Lắc đầu nói, một chút cũng không được rõ, vậy Lữ tiểu thư còn muốn cùng ta nói chuyện làm ăn. Không được sao? Lữ Giao vểnh quẹt cái miệng nhỏ nhắn, nói, lại ai nói, làm ăn nhất định phải biết rõ đâu. Lý Chí hỏi ngược lại, không được rõ, làm sao có thể làm tốt đây? Không được rõ, như thường có thể làm tốt, trên cái thế giới này, cái nào xí nghiệp hàng đầu trưởng môn nhân, là hiểu kỹ thuật. Không tới là 20% chứ. Mà không hiểu kỹ thuật người, trông coi một nhà kỹ thuật chuyện của công ty trường hợp. Nơi nơi, tin tưởng ông chủ Lý nghe nói qua, cũng chắc chắn sẽ không thiếu đi. Hơi dừng lại hạ, Lữ Giao lại nói rất chân thành, cho nên ta không nhận là, không hiểu kỹ thuật, không được rõ giả tưởng Inter cái nghề này, lại không thể làm xong. Ngươi, chỉ cần muốn làm, cũng chưa có không làm tốt sự việc, bây giờ ta có thể nói cho ngươi, ta muốn làm, cho nên, ta nhất định liền có thể làm tốt. Bạc bạc bạc. Lý Chí ngẩng đầu vỗ tay, cười nói, có chí khí, Lữ tiểu thư lòng tin quả thật làm cho ta dám đến bội phục. Vậy là ngươi đồng ý cùng ta hợp tác rồi. Lữ Giao nhìn Lý Chí, giống vậy cười nói. Bội phục không bội phục, vậy cũng là chuyện hoang đường, cũng không trọng yếu, nàng lần này tới mục đích, cũng không phải là hy vọng ai hơn bội phục mình. Lý Chí cười nói, hợp tác không thành vấn đề, Lữ tiểu thư muốn làm giả tưởng Inter công trình, còn muốn từ giả tưởng Inter trong trò chơi chia một chén canh, không sai chứ? Không sai. Lữ Giao gật đầu, cái này chính là nàng ý đồ. Được. Lý Chí gật đầu. Thu hồi nụ cười trên mặt nói, ta có thể cho Lữ tiểu thư một cái cơ hội, để cho ngươi nhúng tay giả tưởng Inter xây dựng cùng từ giả tưởng game Inter bên trong chia một chén canh, nhưng là Lữ tiểu thư có không có năng lực nắm chặt, cái này ta có thể cũng không dám cam đoan rồi. Lữ Giao ánh mắt sáng lên, nàng đần sao? Tự nhiên không ngu ngốc. Lời này nói như thế nào? Lý Chí dựa vào ở trên ghế salon, cười nói, đơn giản mà nói, kinh thành giả tưởng Inter, bất kể là phần cứng vẫn là phần mềm. Kém đều không phải là một điểm nửa điểm, phần cứng lên ít nhất phải đầu tư 3 tỷ tỷ USD, phần mềm lên đầu tư ngạch độ, cùng phần cứng lên so, chỉ cao chớ không thấp hơn, cho nên, muốn đem giả tưởng Inter bao trùm toàn bộ kinh thành, chí ít cần 80.000 triệu. Không đợi Lý Chí nói hết lời, Lữ Giao liền đem chân mày cho nhíu lại, lắc đầu nói, không có tiền, ta không có tiền, đừng nói là 80.000 triệu Mỹ Kim, chính là 10 tỷ USD ta cũng không lấy ra được. Há miệng liền mấy tỷ, Mama, là muốn đem mình hù chết vẫn là làm sao? Cho nên Lữ Giao ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lý Chí, mặc dù trước khi tới, cũng đã nghe nói tên này rất khó dây dưa, nhưng là bây giờ nghe đối phương há miệng nhắm một cái miệng, liền mấy tỷ tỷ quy mô, vẫn là có chút tiểu sinh khí. Mình là hù lớn sao? Không cần ngươi cầm tiền, chỉ cần Lữ tiểu thư suy nghĩ kỹ càng mấy vấn đề, nếu như ngươi có thể giải quyết, ta có thể để cho ngươi nhúng tay vào, nếu như không giải quyết được, còn muốn cứng rắn chui vào, vậy thì đối với ngươi một chút chỗ tốt cũng không có, nói không chừng còn biết hại ngươi đâu. Lý Chi nói. Lữ Giao cau một cái nhỏ chân mày, nghi ngờ nói, vậy ngươi nói một chút xem, là kia mấy vấn đề. Lý Chi gật đầu, nghiêm trang nói, vấn đề thứ nhất, kinh thành không phải chỗ khác, từ xưa chính là thiên tử dưới chân, đầm rồng hang hổ chỗ, kinh thành lại là một tòa siêu cấp tính quốc tế thành phố lớn, có mấy chục triệu dân số, cho nên, giả tưởng Inter khối này thịt béo nhìn chằm chằm người, chắc chắn sẽ không thiếu, nếu như đem kinh thành giả tưởng Inter công trình giao cho Lữ Tiểu Thư làm, ngươi chắc chắn mình có thể bày bình những cái kia nhìn chằm chằm chó sói hổ báo cửa sao. Nói trắng ra, thứ nhất cho vấn đề, Lý Chí còn muốn hỏi một chút đối phương, thực lực có đủ lớn hay không, có thể hay không chấn nhiếp chủ mọi người, nếu như không thể, đúng như Lý Chí nói, chẳng những sẽ không đạt được cái gì thực chất tính lợi ích, nói không chừng còn biết đem đối phương cùng sau lưng đối phương thế lực hại chết. Ta nói là chuyện gì đâu. Lữ Giao nghe Lý Chí nói xong, vẻ mặt ngược lại thanh tĩnh lại, hơi nghẽn đầu nhỏ nói, điểm này ông chủ Lý ngươi hãy yên tâm, chỉ cần ta Lữ Giao muốn làm cái gì, khẳng định không ai dám văng ra tới quấy rối, ai muốn dám bó đâm, ta liền dám thu thập ai. Thật không sợ. Lý Chí lại xác định một chút. Lữ Giao nghiêm mặt nhỏ, rất nghiêm túc nói, không sợ, chúng ta Lữ gia ở kinh thành cũng coi là có chút thế lực, sư phụ ta, ta sư gia, ta sư thúc bá đều là. Dù sao ngươi cứ yên tâm, không thể làm gì khác hơn là cùng ta hợp tác, sau này ở kinh thành vậy một mẫu đất ba phần lên, khẳng định không người còn dám trêu chọc ngươi liền là đúng. Châu bò như vậy. Lý Chí trong lòng ngược lại có chút giật mình, cái này đột nhiên tìm tới cửa nhà đầu phim, rốt cuộc là nhà ai à? Được. Lý Chí gật đầu, nói, không sợ liền tốt, đây là một, nếu như Lữ Tiểu Thư có thể đem bối bên trong nhìn chằm chằm cho sói hổ báo cửa cũng giải quyết, còn dư lại đơn giản. Nói một chút đi. Lữ Giao có chút hưng phấn gật đầu, để cho mình có chút không nghĩ tới, thật giống như so tưởng tượng, đơn giản hơn hơn nha. Nàng không muốn biết tại sao phải xuất hiện loại chuyện này, chỉ nghĩ nếu như có thể cùng tập đoàn băng hồn hợp tác, trở về sau này nhất định có thể kinh động đến một đám người cảm, suy nghĩ một chút sẽ để cho người cảm giác vui vẻ. Chuyện thứ hai, Lữ Tiểu Thư cần thành lập một công ty này phải có ngươi tới tiến hành chủ đạo, nhưng là sau lưng lớn nhất cổ đông, nếu là ta. Lý Chí cười nói, được. Lữ Giao không hề nghĩ ngợi, gật đầu đáp ứng, chia sẻ sao, nàng cũng biết, nếu như một chút ngon ngọt không cho đối phương làm sao sẽ cho mình chỗ tốt đây. Chất phác thẳng thắn, Lữ Tiểu Thư tính cách ta thích. Lý Chí cười nói. Lữ Giao cười khanh khách, nháy mắt một cái nói, ngươi cũng không giống như trong truyền thuyết như vậy không rõ ràng phong tình, ta cũng cảm giác ngươi tốt vô cùng nha. Ha ha. Hai người nhìn nhau, cũng không nhịn được ngửa đầu ha ha cười lên. Hợp tác vui vẻ. Chương 1197, thả ra ngoài hạt giống. Ông chủ, tại sao như thế dễ dàng đáp ứng đối phương đâu? Tiểu Băng có chút nghi ngờ không hiểu nhìn Lý Chí hỏi. Bất kể là đối với tập đoàn băng hồn mà nói, vẫn là ở giả tưởng Inter xây bản thân, cũng hàm chứa cực lớn giá trị cùng tài sản. Ngươi muốn à, một thành phố động thì hơn ngàn tỷ vốn đưa vào, muốn từ số tiền này bên trong, kiếm được mấy chục tỷ tài sản, khó khăn không? Sợ rằng tùy tùy tiện tiện bày lăng, không uổng thổi bụi đất lực liền có thể làm được. Mấy chục tỷ à, dễ dàng, đối với người bình thường mà nói, đây chính là cả đời cũng không thể góp nhặt tới tài sản à. Không, là mấy đời cũng không thể góp nhặt tới.